Chương 2321, Diệp Diệu Thần. Long Trần bỗng nhiên đối hư không hò hét, tất cả mọi người nhìn về phía hư không, theo Long Trần thanh âm rơi xuống, hư không chậm rãi vặn vẹo, một đám lão giả đứng dậy, càng có bảy người, bên trong một cái, chính là Long Trưởng Lão. Long Trưởng Lão mỉm cười, Long Trần, chúc mừng tiến giai thông minh, từ đó đường lớn khang trang, huy hoàng vô tận. Huy hoàng vô tận. Chỉ sợ không hẳn vậy đi. Các ngươi thần tộc cao cao tại thượng, nắm trong tay toàn bộ thế giới vận mệnh, nói người nào đen, người nào thì đen, nói người nào trắng, người nào thì trắng, ta Long Trần bất quá một giới võ phu. Còn có thể vào được các ngươi pháp nhãn. Long Trần cười lạnh. Long Trần đối Long Trưởng Lão hết sức bất mãn, trước đó hảo cảm, cũng đã biến mất rất nhiều, vốn là Long Trần sự tình, đều là Long Trưởng Lão tiếp nhận. Về sau Long Trưởng Lão rời đi, đem bên này tình huống phó thác cho đệ bát thiên long quân đoàn Thẩm Thành Phong, thế nhưng là chờ Long Trần trở về, Thẩm Thành Phong lại bị Diệp Bản Xương thay thế, hắn không tin sự kiện này Long Trưởng Lão không biết. Long Trần, sự kiện này trong đó khả năng còn có một số hiểu lầm, vừa mới Diệp Diệu Thần Trưởng Lão chẳng qua là muốn ngăn cản ngươi. Biết rõ ràng chuyện đã xảy ra, là ngươi quá khẩn trương. Long Trưởng Lão lắc đầu nói. Diệp Diệu Thần. Long Trần lập tức nghĩ tới, ban đầu ở âm dương giới xuất lĩnh Long huyết quân đoàn, ngăn cản huyết tộc trước đó, thì gặp phải một đám người làm khó dễ, cố ý chọc giận Long Trần, là một đám thần tộc ngoại thích, cho bọn hắn chỗ dựa, cố ý để Long Trần khó coi, cho là có thiên thần lệnh tại, Long Trần không dám như thế nào. Kết quả Long Trần không có chịu hắn nhóm cái kia cái tật xấu, ra tay giết người, Long Trần nhớ đến hắn bắt lấy một cái gọi Triệu Phong thần tộc ngoại thích. Ép hỏi hắn tại sao muốn nhắm vào mình. Đúng vào lúc này Thẩm Thành Phong xuất hiện, Long Trần đem Triệu Phong ném cho Thẩm Thành Phong, để hắn cho một cái công đạo, lúc ấy Triệu Phong dọa đến cước đái cùng lưu, nói ra sai sử hắn người, Long Trần nhớ đến lúc ấy nhắc đến tên thì kêu Diệp Diệu Thần. Không đúng rồi, không phải nói, Diệp Diệu Thần chỉ có 37 tuổi a. Làm sao nhìn qua cùng 73 giống như? Nhưng là Long Trưởng Lão rõ ràng là cố ý điểm ra thân phận của người này, sẽ không có sai mới đúng. Diệp Diệu Thần Trưởng Lão chính là chúng ta thiên tự bối trưởng lão bên trong trẻ tuổi nhất một cái. Năm nay chỉ có 37 tuổi, chỉ bất quá tại sinh tử luân hồi ý cảnh bên trong, sinh mệnh hình thái, đang không ngừng chuyển đổi, hiện tại ở vào già yếu trạng thái, cũng không có gì thật là kỳ quái. Long Trưởng Lão nhìn ra Long Trần nghi hoặc, mở miệng nói. Cảm tình nơi này tám cái lão giả, vậy mà đều là thần tộc thiên tự bối trưởng lão, bất quá chỉ có Diệp Diệu Thần một người xuất thủ mà thôi. Những người khác yên tĩnh mà nhìn xem. Tại Long Trần không biết địa phương, càng có một đôi mắt, đang lẳng lặng mà nhìn xem nơi này hết thảy. Long Trần, lập tức thả Diệp Bản Xương, mang bản trưởng lão đem hết thảy điều tra rõ ràng. Diệp Diệu Thần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lóe ác độc quang mang, giống như một con rắn độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào tới đem Long Trần cắn chết. Thế nhưng là hắn cũng không có vọt thẳng tới, Long Trần nhìn xem Diệp Diệu Thần. Lại nhìn một chút Long Trưởng Lão bọn người, tự hồ minh bạch cái gì, cười lạnh nói, ngươi điều tra cái gì? Ngươi là bộ khoái A? Vẫn là phán quan. Sự tình đơn giản như vậy, rõ ràng là Diệp Bản Xương cố ý giết ta, còn muốn điều tra. Ngươi con mắt mù. Vẫn là trong đầu trang đến đều là cước. Một cái gọi Diệp Bản Xương, một cái gọi Diệp Diệu Thần, rất hiển nhiên. Bọn họ hẳn là đến từ một cái thế lực, thậm chí là một cái gia tộc, thả hắn, cái kia chính là thả hổ về rừng. Ô ô! Diệp Bản Xương bị Long Trần nắm bắt yết hầu, muốn nói điều gì, lại nói không nên lời, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, thần hồn của hắn bị Long Trần nguyên thần chi lực áp chế, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem diệt sát, hắn căn bản không dám cho Diệp Diệu Thần linh hồn truyền âm. Long Trần, Diệp Diệu Thần Trưởng Lão nói đến cũng không sai, cái gọi là Nhật Thăng Triều Lui. Tra ra manh mối, ta đề nghị ngươi suy tính một chút Diệp Trưởng Lão đề nghị. Long Trưởng Lão thản nhiên nói. Nghe được Long Trưởng Lão nói như vậy, Long Trần lập tức hiểu, Long Trưởng Lão đây là tại ám chỉ hắn đâu, không cần sợ Diệp Bản Xương uy hiếp, nếu không liền sẽ không nói, cân nhắc, một chút. Bác Đại Trưởng Lão bên trong, bảy người cũng chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, rất hiển nhiên, cái kia Diệp Diệu Thần cũng không có tuyệt đối quyền lên tiếng, Long Trần có thể tiếp nhận, cũng có thể không tiếp thụ. Chẳng lẽ oan uổng Long Trưởng Lão rồi? Vẫn là nói, thần tộc nội bộ, so Long Trần trong tưởng tượng, còn muốn phức tạp. Long trưởng lão ngươi có ý tứ gì? Long Trần bất quá là một cái phàm tục đệ tử. Ta thần tộc mệnh lệnh, há có hắn suy tính chỗ trống. Diệp Diệu Thần hừ lạnh nói, hắn cũng nghe ra, Long trưởng lão ý tại ngôn ngoại, cái này nhắc nhở, khó tránh khỏi có chút rõ ràng. Diệp trưởng lão, ngươi nói cũng không đúng như vậy, chúng ta thần tộc chẳng qua là vì thiên hạ thương sinh, tại đại đế không hiện tình huống dưới, cùng thiên võ đại lục hào kiệt hợp tác, cùng chống chọi với ngoại địch. Nói trắng ra là, mọi người là chung sức hợp tác, tuy nhiên chúng ta thần tộc lực lượng càng mạnh hơn một chút, chủ đạo trận chiến đấu này, nhưng là, thiên võ đại lục tất cả mọi người đều có quyền nỗ lực thuật chính mình khác biệt cái nhìn. Diệp trưởng lão ngươi hành sự bá đạo như vậy, sợ rằng sẽ vi phạm tôn chủ đại nhân dự tính ban đầu, lệnh tôn chủ đại nhân chỗ không thích. Long trưởng lão lắc đầu. Nghe được tôn chủ đại nhân bốn chữ, cái kia Diệp Diệu Thần trưởng lão, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đối với Long Trần quát nói, Long Trần, sự kiện này liên lụy đến thần tộc, mọi chuyện còn không có tra ra manh mối trước đó, tranh thủ thời gian thả Diệp Bản Xương, giao cho chúng ta thần tộc xử trí. Đối đãi chúng ta tra ra sự thật, đúng sai, tự nhiên sẽ có phán xét. Chúng ta thần tộc sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Đúng sai. Phán xét. Sự thật. Bắt mấy cái kẻ chết thay, đem trách nhiệm đẩy, đến cái không có chứng cứ. Cùng ta chơi loại này thói quen. Ngay từ đầu Long trưởng lão nói ngươi 37, ta theo ngươi tướng mạo trên, thật không nhìn ra, nhưng là ngươi có thể nói ra như thế không có não tử mà nói, ta hiện tại tin. Long Trần trên dưới nhìn một chút Diệp Diệu Thần, cười lạnh nói, Diệp Diệu Thần, ta hỏi ngươi, ngươi một cái cao cao tại thượng thiên tự bối trưởng lão, ta Long Trần chỗ nào đắc tội ngươi, ngươi vậy mà như thế nhằm vào ta. Muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Diệp Diệu Thần quát lạnh nói. Trang, tiếp tục giả vờ. Các ngươi trò hề này, ta lúc còn trẻ liền đã không đùa. Long Trần cười lạnh. Hắn phát hiện, tu vi càng là cao, IQ thì càng thấp, chơi đến thủ đoạn cũng càng ngày càng thấp cấp. Những thủ đoạn này, tại Phượng Minh Đế Quốc bên trong, quả thực thì là tiểu hài tử đồ chơi, căn bản không ra gì, nhưng là những thứ này siêu cấp cường giả, lại thì ưa thích chơi loại vật này. Có lẽ là bởi vì thực lực cường đại, căn bản không cần dùng đầu óc, cho nên, các loại lý do, đều lộ ra như vậy gượng ép buồn cười. Long Trần, ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, đem Diệp Bản Xương kêu đi ra. Có lẽ là tuổi quá nhỏ, không đủ trầm ổn, Diệp Diệu Thần nghiêm nghị quát nói. Phốc, bỗng nhiên Long Trần trong tay Diệp Bản Xương một thân bạo hưởng, hóa thành huyết vụ đầy trời, trong lúc nhất thời đang cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc, tà đạo, thiên võ liên minh chờ tất cả các cường giả, đều lập tức sợ ngây người, như vậy lớn một cái chiến trường, vậy mà yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Long Trần vậy mà giết Diệp Bản Xương, mà lại là ngay trước tám cái thần tộc thiên tự bối trước mặt trưởng lão. Phải biết, đây chính là tám cái thông minh cảnh bước thứ tư cường giả a, Long Trần vậy mà chém giết một cái thiên long quân đoàn thống lĩnh, đây là muốn cùng thần tộc tuyên chiến sao? Long Trần ngươi! Diệp Bản Xương khóe mắt, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, Long Trần vậy mà đem Diệp Bản Xương giết đi, phải biết, hắn là hắn cháu ruột. Không trách ta, là ngươi giọng quá lớn, bắt hắn cho dọa đến tự bạo. Cùng ta không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Long Trần gấp vội khoát tay, một bộ vô tội bộ dáng, đồng thời chậm rãi lui lại, dường như rất sợ hãi dáng vẻ. Long Trần. Diệp Diệu Thần khuôn mặt vặn vẹo. Long Trần tên, bị hắn từ trong hàm răng đụng tới, cái kia sát ý thấu xương, ở trên người hắn bạo phát. Hô, Long Trần vậy mà thân hình di động, vậy mà cấp tốc đào tẩu, Diệp Diệu Thần nộ hống, muốn đi. Để mạng lại. Có điều hắn thân hình vừa động, bỗng nhiên Long trưởng lão ngăn cản đường đi của hắn, Long trưởng lão thản nhiên nói, Diệp trưởng lão, ngài đây là muốn làm gì? Đây rõ ràng cũng là biết rõ còn cố hỏi, chậm trễ thời gian của hắn, cho Long Trần kiến tạo cơ hội đào tẩu a. Diệp Diệu Thần nộ hống, ngươi tránh ra cho ta, nếu không đừng trách ta trở mặt không quen biết. Đối mặt Diệp Diệu Thần nộ hống, Long trưởng lão khẽ mỉm cười nói, không nhận người không sao cả. Chẳng lẽ phía trên cái vị kia, ngài cũng không nhận rồi hả? Long trưởng lão nói xong, chỉ hư không bên trên, Diệp Diệu Thần lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên sắc mặt thì thay đổi. Đúng lúc này, hư không bên trên truyền tới một thanh âm, đúng sai, ngày sau hãy nói, các ngươi không muốn vọng động. Thanh âm không lớn, lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm, bất quá thanh âm kia giới hạn tại bát đại trưởng lão, người khác căn bản nghe không được. Diệp Diệu Thần mới vừa rồi còn như chó điên đồng dạng. Bây giờ dường như bị hung hăng đánh một gậy, nhất thời liền cái rắm cũng không dám thả. Âm âm. Bỗng nhiên hư không oanh minh, mọi người hướng Long Trần nhìn qua, không khỏi giật nảy mình, Long Trần đào tẩu, kỳ thật bất quá là một cái ngụy trang, hắn vậy mà xông về xa xa đế phong. Long cốt tà nguyệt tà quang lóa mắt, sát khí ngút trời, Long Trần căn bản không có đào tẩu, mà chính là mượn cơ hội tới gần đế phong, muốn đem đế phong chém giết. Đế phong sắc mặt đại biến, vừa mới một trận chiến, hắn đã tình trạng kiệt sức, thể nội vết thương chồng chất, căn bản lôi không kịp khôi phục. Mà Long Trần vậy mà như là lấy mạng ma vương đồng dạng đánh tới. Tuy nhiên hắn đứng sau lưng viễn cổ thế gia liên minh đại quân, nhưng là không cách nào cho hắn bất kỳ cảm giác an toàn nào, bỗng nhiên hắn sau lưng dị tượng rung động, dị tượng bên trong huyết hoàng đại thủ mở ra, đem hắn bao trùm, đồng thời vô tận phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái to lớn phù văn chi thuẫn. Oanh, Long Trần một đao trảm dưới, cái kia phù văn chi thuẫn sụp đổ, Long Trần lại là một đao trảm dưới, cái kia hai bàn tay to bị hắn một đao xé mở. Đầy trời phù văn phiêu tán, thiên đạo dị tượng cũng theo biến mất. Nhưng là đế phong đã không thấy bóng dáng, nguyên lai đế phong cực kỳ giảo hoạt, phát hiện không đúng, vậy mà thôi động bí pháp trốn. Mà lại trốn trước khi đi, vì tranh thủ một chút thời gian, đem toàn bộ lực lượng hóa thành hộ thuẫn, ngăn cản Long Trần một kích, làm đến không có sơ hở nào, có thể thấy được, Long Trần đã đem hắn giết bể mật, không dám có bất kỳ đại ý, ông đầy trời phù văn bay ra, đế phong biến mất, bỗng nhiên xa xa một thân ảnh toàn thân bị màu đen phù văn bao khỏa. Không gian chi lực bạo phát, rõ ràng là thiên tà tử thúc dục bí pháp truyền tống. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Một đạo huyết sắc mũi tên bay tới, mũi tên phía trên, vậy mà treo một trương màu vàng phù triện, tại thiên tà tử bên người nổ tung. Hắc hắc, muốn đi. Nằm mơ đi thôi. Hạ thần cùng Quách Nhiên cười hắc hắc, hai người liên thủ đánh gãy thiên tà tử truyền tống. Đúng lúc này, Long Trần đã giống như một đạo tia chớp xông về thiên tà tử. PS, còn có một chương, đại khái khoảng 9 giờ đưa lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2322, truy sát thiên tà tử. Phối hợp vẫn là kém một chút hỏa hầu. Vậy mà để đế phong cho chạy trốn. Hạ thần không khỏi có chút hối hận mà nói. Long Trần cấp tốc đào tẩu, lúc ấy bọn họ cũng không có lĩnh hội Long Trần ý tứ, chờ Long Trần xuất thủ lúc, bọn họ phản ứng chậm một bước, nếu không cản trở một chút, đế phong chưa hẳn có thế chạy. Cho nên trong nháy mắt đó, Hạ thần mới hiểu được Long Trần muốn làm gì, gặp thiên tà tử cũng muốn chạy, Hạ thần trực tiếp tay lấy ra phù triện, giao cho Quách Nhiên. Quách Nhiên trực tiếp một tiễn đem phù triện đưa qua, đó là phá giới phù. Chuyên môn phá hư không gian kết giới, lập tức thì đánh gãy thiên tà tử truyền tống, mà lại hư không bên trong pháp tắc bị phá hư, mảnh không gian này, trong thời gian ngắn không cách nào tiến hành truyền tống. Thiên tà tử truyền tống bị đánh gãy, sắc mặt đại biến, lập tức tế ra tà thần cốt tháp, nhảy vào tà thần xương trong tháp. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tà thần cốt tháp bị Long Trần một đao trảm bay. Nếu như thiên tà tử trễ một bước, liền bị Long Trần một đao chém chết. Âm âm. Tà thần cốt tháp bị Long Trần ném bay, tà thần cốt tháp phía trên, lại bị chém ra một cái to lớn khe rảnh. Tại chỗ các cường giả, đều gương mặt hoảng sợ. Long Trần trong tay trường đao màu đen, đến cùng là lai lịch gì, trước kia không có cảm thấy nó mạnh bao nhiêu, làm sao hôm nay biến đến khủng bố như thế. Liền côn bằng tử lôi định chiến kích cũng chém nát. Bây giờ cái này thần minh truyền thừa xuống thần khí, vậy mà cũng thụ thương. Thiên tà tử khống chế tà thần cốt tháp một đường chạy trốn, tà đạo các cường giả mắt thấy Long Trần đuổi theo, nổi giận gầm lên một tiếng ào ào thẳng hướng Long Trần. Phốc phốc phốc. Long Trần Long cốt tà nguyệt tật trảm, những cái kia nỗ lực ngăn cản Long Trần cường giả. Ào ào bị sắc bén lưỡi đao chém thành bột mịn, thông minh bước thứ ba cường giả, ngay cả ngăn trở cản Long Trần tư cách đều không có. Ông, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim căng ra, Lôi đình thuấn thân phát động, giống như một đạo chớp giật hình người, truy hướng Thiên Tà Tử mau chóng đuổi theo, thân ảnh của hai người, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Long Trần cùng Thiên Tà Tử thân ảnh biến mất, các đại thế lực các cường giả, rồi mới từ kinh hải bên trong khôi phục lại, nhìn lấy Côn Bằng nhất tộc tộc địa đã biến mất, đại địa đều bị đánh chìm, vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng phát sinh trước mắt hết thảy. Long trưởng lão, cái này Long Trần không để ý thiên thần lệnh uy hiếp, tổn hại đại lục an nguy, có ý định bốc lên chiến tranh, chế tạo mầm tai vạ, chẳng lẽ thần tộc cứ như vậy buông xuôi bỏ mặc a? Bằng Vạn Lý đứng dậy, thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận phẫn nộ lớn tiếng kêu lên. Côn Bằng Tử chết rồi, Bằng Hoàng pho tượng nát, Côn Bằng tộc địa bị hủy diệt, Long Trần quả thực cũng là Bằng tộc tai tinh, nguyên bản cực điểm huy hoàng cường thịnh Côn Bằng nhất tộc, về sau đem về triệt để suy bại. Bằng tộc cường giả khóc ròng ròng, Côn Bằng nhất tộc là bực nào huy hoàng cường thịnh. Hết thảy trước mắt, bọn họ vô pháp tiếp nhận, đây hết thảy đều là Long Trần tạo thành, bọn họ muốn để thần tộc chủ trì công đạo. Long trưởng lão nhìn lấy dường như thương lão vô số năm Bằng Vạn Lý, mở miệng nói, ở trong đó đúng sai, chờ điều tra rõ ràng về sau, tất nhiên sẽ còn Thiên Võ Đại Lục một cái công đạo. Nếu như Long Trần thật như chư vị nói, có ý định bốc lên chiến tranh, làm hại Thiên Võ Đại Lục, chúng ta thần tộc tất nhiên sẽ đem hết toàn lực vì Thiên Võ Đại Lục trừ bỏ tai họa. Nhưng là nếu như sự tình ra có nguyên nhân, như vậy thì muốn đem bên trong nhân quả điều tra rõ ràng. Chúng ta thần tộc sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không oan uổng một người tốt. Đánh rắm, sự kiện này rõ ràng các ngươi diệt bản xương. Bằng Vạn Lý nộ hống. Phốc, bỗng nhiên một vệt thần quang kích xạ mà đến, xuyên thủng Bằng Vạn Lý thân thể, Bằng Vạn Lý nhất thời toàn thân cứng ngắc, trên mặt tất cả đều là vẻ sợ hãi, trong nháy mắt đó hắn nơi không cách nào nhúc nhích. Đối với thần tộc, phải gìn giữ vốn có kính sợ, thần tộc luôn luôn công chính nghiêm minh, đem chỗ có trách nhiệm giao cho một người chết, ngươi Bằng tộc đến cùng là mục đích gì? Nửa ngày không nói gì Diệp Diệu Thần nghiêm nghị quát nói. Mới vừa rồi là hắn một chỉ điểm ra, xuyên thủng Bằng Vạn Lý thân thể, một chỉ này tràn đầy ý cảnh cáo, nếu như hắn muốn giết Bằng Vạn Lý, vừa mới một kích kia, sẽ trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Bằng Vạn Lý vừa sợ vừa giận, nhưng là hắn không có Long Trần đảm lượng, dám cùng một cái thông minh cảnh bước thứ tư thần tộc Thiên Tự Bối trưởng lão đối kháng, bây giờ chỉ có một bồn lửa giận, lại không cách nào phát tiết. Long Trần làm sát kẻ vô tội, rõ như ban ngày, chỉ bất quá sự kiện này liên lụy quá lớn, cho dù là thần tộc, cũng phải cẩn thận xử lý, các ngươi chỉ cần chờ đợi kết quả là đi. Diệp Diệu Thần lạnh lùng thốt. Diệp Diệu Thần nói xong, Bằng Vạn Lý cắn răng, không nói gì thêm, nhưng là trong mắt tất cả đều là phẫn nộ cùng biệt khuất, lại khổ nhưng nói không được. Long trưởng lão, Long Trần truy sát ta tà đạo thiên tài, có phải hay không mang ý nghĩa, thiên thần lệnh mất hiệu lực, về sau chúng ta có thể không lại dùng tuân thủ thiên thần lệnh, có thể toàn lực cùng chính đạo khai chiến đâu. Tạ Vấn Thiên lạnh lùng thốt. Đối mặt Tạ Vấn Thiên lạnh lùng chất vấn, Long trưởng lão cũng không có sinh khí, lắc lắc đầu nói, hiện tại nhớ tới thiên thần lệnh rồi. Vậy ta hỏi ngươi. Long Trần lúc độ kiếp, các ngươi đối Long Trần phát động công kích lúc, có thể đã từng nghĩ tới thiên thần lệnh. Cái này. Tạ Vấn Thiên nhất thời bị đang hỏi, có điều hắn rất nhanh liền bắt được mấu chốt của vấn đề, là thần tộc thống lĩnh đại nhân, nói Long Trần mưu toan phá vỡ Thiên Võ Đại Lục, để cho chúng ta cùng tiến lên, chúng ta mới ra tay. Tạ Vấn Thiên lập tức đem nồi ném cho Diệp Bản Xương, Diệp Bản Xương cũng xác thực hiệu triệu mọi người cùng nhau đồng thủ diệt đi Long Trần, sự kiện này rõ như ban ngày, trách nhiệm này thần tộc trốn tránh không rơi. Diệp Bản Xương cùng Long Trần luôn luôn có tư oán. Ta tin tưởng tại chỗ không có mấy người không biết, chúng ta Bát Đại Trưởng Lão cùng một chỗ đến, chính là vì điều tra sự kiện này. Diệp Bản Xương bất quá là phụ trách trấn thủ âm dương giới, phụ giúp đỡ bọn ngươi mà thôi, hắn ở đâu ra quyền lợi mệnh làm các ngươi. Đến cho các ngươi tại sao muốn nghe hắn hiệu lệnh, vì cái gì đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ sợ trong đó công công lượng quanh, chỉ có các ngươi chính mình xem rõ ràng đi. Cho nên không nên đem nồi tác tại thần tộc trên đầu. Thần tộc lập trường luôn luôn vô cùng rõ ràng, chúng ta chỉ là chủ đạo trận chiến tranh này. Nhưng là tuyệt đối sẽ không ra lệnh cho người bất kỳ thế lực nào nhất định phải làm cái gì, càng sẽ không đi uy hiếp người nào. Được tiện nghi cười ha ha, bị thiệt lớn rùa đen gọi, cái này tự hồ có sai lầm nhất phương bá chủ thân phận đi. Long trưởng lão thản nhiên nói. Long trưởng lão nói chuyện luôn luôn không nóng không lạnh, tự hồ vĩnh viễn sẽ không tức giận một bộ dáng, nhưng lại một câu nói ra bọn họ đối lý địa phương. Diệp Bản Xương chấp chưởng âm dương giới cửa vào trong lúc đó, những thế lực này càng không ngừng xem thường chính đạo, chiếm lấy chiến trường, huyền thú nhất tộc càng nhiều lần khiêu khích. Bạo phát tranh chấp, đem huyền thiên đạo tông thiên tài chém giết. Đây đều là Diệp Bản Xương mở một con mắt nhắm một con mắt kết quả, cho nên những thế lực này đều nếm đến ngon ngọt, càng phát phách lối. Huyền thú nhất tộc thứ nhất bạo ngược, vậy mà trực tiếp phái người đi hủy diệt Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc, bị Long Trần cho bắt được chân tướng, Long Trần phẫn nộ phía dưới, mới làm ra điên cuồng như vậy cử động, vấn đề căn nguyên vẫn là tại bọn họ trên người mình, nói trắng ra là, cũng là tự làm tự chịu. Bây giờ xảy ra vấn đề, đem vấn đề đều đẩy tại Diệp Bản Xương trên thân. Tất cả nồi đều bị thần tộc đến cổng, còn một bộ lễ thẳng khí hùng bộ dáng, cũng có chút khiến người ta cảm thấy quá ngớ ngẩn. Long trưởng lão một phen, nhất thời để tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc các thế lực lớn á khẩu không trả lời được, không thể phản bác. Các ngươi khi dễ chúng ta chính đạo đệ tử thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới thiên thần lệnh? Các ngươi giết huynh đệ chúng ta tỉ mùi thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới sẽ có hôm nay? Diệp Linh Sang lạnh lùng tay cầm trường kiếm, trên trường kiếm, còn dính nhuộm máu tươi, lạnh lùng thốt. Không sai, gâu chân sư huynh bị các ngươi giết thời điểm chết, các ngươi làm sao không ủy khuất? Chẳng lẽ quên đi các ngươi trên mặt hiện lên khinh thường cùng lạnh lùng a? Hoa Thi Vũ lớn tiếng mắng, nâng lên uông chân, thanh âm của nàng đều nghẹn ngào, lúc ấy gâu thật là vì cứu mọi người mới chết. Đệ nhất thiên tài, không có chết tại huyết tộc cường giả chi thủ, lại chết tại một đám chỉ biết là nội đấu gia súc trong tay, hắn bị chết nhiều oan uổng, các ngươi còn có mặt cáo trạng. Nhấc lên uông chân một cái huyền thiên đạo tông đệ tử, chửi ầm lên. Hắn uông chân tính là thứ gì, cũng có thể gọi là thiên tài. Một cái huyền thú nhất tộc đệ tử cười lạnh nói. Khóe miệng hiện lên một vệt khinh thường. Cái kia huyền thú nhất tộc đệ tử cái này lạnh lẽo cười không sao cả. Huyền thiên đạo tông các đệ tử lập tức thì nổ, vậy các ngươi cùng Long Trần Sư Huynh so sánh, tính là thứ gì? Long Trần Sư Huynh làm thịt côn bằng tử, bất quá là nắm chết một cái con tôm nhỏ, các ngươi kêu to cái gì? Cùng Long Trần Sư Huynh so sánh, các ngươi thì là một đám rác rưởi, một bầy chó cứt, Long Trần Sư Huynh tại thời điểm, các ngươi nguyên một đám làm sao đều biến thành rục đầu vương bát rồi. Bọn họ nếu là dám tại Long Trần Sư Huynh trước mặt lải nhải, Long Trần Sư Huynh một bàn tay. Có thế đập chết bọn họ một mảnh. Một đám gia súc đồ chơi, khi dễ người khác thời điểm phách lối sức lực đi nơi nào. Tiếp tục phách lối a, tiếp tục cười lạnh a, làm sao cả đám đều giống chết cha một dạng đâu. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử một mắng, Thiên Võ Liên Minh các đệ tử, cũng không nhịn được chửi ầm lên, Long Trần không có ở đây thời điểm, bọn họ cảm giác quá oan uổng. Bây giờ Long Trần trở về, bọn họ lập tức cảm giác lưng đều cứng rắn, nhất là Long Trần độ kiếp sau khi thành công, toàn lực bạo phát, quét ngang quần hùng, liền trảm côn bằng tử, Diệp Bản Xương. Làm bọn hắn hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Bây giờ đế phong dọa đến xám xịt đào tẩu, Long Trần truy sát thiên tà tử mà đi, khiến chính đạo đệ tử nhóm, rốt cục mở mày mở mặt một lần, lúc này chính là thống mạ chó rơi xuống nước thời điểm, làm sao có thể buông tha. Gặp Thiên Võ Liên Minh đệ tử quần tình xúc động, nghiến răng nghiến lợi, một bộ tùy thời đều muốn giết tới bộ dáng, huyền thú nhất tộc các đệ tử, nhất thời không dám lên tiếng nữa. Bởi vì Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, chính mắt lom lom nhìn bọn hắn chằm chằm, mà lại Long Huyết chiến sĩ nhóm, tuy nhiên đã dừng tay. Nhưng là toàn thân bọn họ nhuốm máu, sát khí đằng đằng. Vừa mới một trận chiến, Long Huyết quân đoàn quyết đấu Thiên Long quân đoàn, Long Huyết chiến sĩ nhóm đội hình hoàn chỉnh, nhưng là Thiên Long quân đoàn, lại tử trận rộng rã hơn 3.000 người, 1/3 bị diệt sát, Long Huyết quân đoàn thật là đáng sợ. Bị Long Huyết chiến sĩ nhóm nhìn chằm chằm, huyền thú nhất tộc các cường giả, cảm giác cổ một bên bốc lên gió mát, chăm chú ngậm miệng lại, sợ chọc giận tới Long Huyết chiến sĩ. Làm sao bây giờ? Lão đại không tại, chúng ta muốn hay không mượn cớ, trước đem huyền thú nhất tộc diệt đi. Quách Nhiên nhìn lấy huyền thú nhất tộc cường giả. Trong ánh mắt sát ý nồng đậm. Tìm cái cớ gì tốt? Cốc Dương trầm giọng nói, trường thương trong tay bị nắm chặt. Tỷ như, hôm nay thời tiết không tệ. Quách Nhiên hỏi. Đừng làm rộn, Cốc Dương vốn là bởi vì Quách Nhiên nghiêm chỉnh mà nói đâu, kết quả gia hỏa này một cái nói lái, kém chút đem tất cả mang trong khe. Hiện tại thần tộc Bát Đại Thiên Tự Bối trưởng lão đi tới nơi này, lộ ra lại chính là thu thập tàn cục, chúng ta bây giờ không thể động, chờ lấy Long Trần tin tức đi. Mộng Kỳ lắc đầu, nhìn về phía Long Trần rời đi phương hướng, nàng biết, Long Trần coi như đuổi tới hải giác chân trời. Cũng muốn xử lý thiên tà tử. Chương 2323, Tà thần mộ địa. Âm âm. Hư không bạo hưởng, một kiện to lớn cốt tháp, xẹt qua hư không, giống như một khỏa lưu hành, nghiền ép mà qua, mang theo cuồn cuộn khí lãng, mau chóng đuổi theo, tà thần cốt tháp một đường chạy như bay, tốc độ tăng lên tới cực hạn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một đạo đao ảnh phóng lên tận trời, trảm tại tà thần cốt tháp phía trên, cốt tháp bị chém bay, nguyên bản vết thương chồng chất thân tháp, lại thêm một đạo mới vết thương. Tà thần cốt tháp bên trong thiên tà tử, khí tức hỗn loạn, máu tươi từ thất khiếu bên trong chảy ra, gắt gao kiên trì. Long Trần như cùng một cái địa ngục bên trong lao ra tử thần, điên cuồng công kích tà thần cổ tháp, mỗi lần công kích, đều chấn động đến linh hồn hắn đều muốn vỡ nát, nếu như vậy đi xuống, không ra một canh giờ, coi như tà thần cổ tháp còn có thể chịu đựng, chính hắn cũng phải bị đánh chết tươi. Rầm rầm rầm. Long Trần một đường chạy như bay, một đường tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt điên cuồng chặt tà thần cổ tháp, đồng thời đối Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, chuyện gì xảy ra, cái này phá tháp còn không sụp đổ. Long Cốt Tà Nguyệt đáp lại nói, nào có đơn giản như vậy, đây là tà đạo truyền thừa thần khí. Ngưng tụ tà đạo vô số năm tín ngưỡng chi lực, đồng thời hút vô số oan hồn tự mình tẩm bổ, biến đến cường đại vô cùng. Bây giờ nhìn đi lên, cái kia cốt tháp trách tung tóe lung lay sắp đổ. Nhưng là trên thực tế phá hư đến không nghiêm trọng lắm, không có thương tổn vừa đến căn bản, còn không có lần trước chúng ta âm nó lợi hại hơn. Chờ chúng ta đem tín ngưỡng của nó chi lực tiêu hao sạch, nó thì đã mất đi áo ngoài, liền có thể đem cái này cốt tháp cho đập bể. Mà lại bên trong tiểu tử, trước đó bị ngươi đánh phải trọng thương, căn bản không kịp khôi phục, chỉ cần ngươi tiếp tục chém đi xuống. Hắn chống đỡ không được bao lâu, liền bị ngươi gõ chết rồi. Quan trọng ta cũng không có nhiều khí lực à. Long Trần không còn gì để nói. Tấn thăng thông minh về sau, Long Trần luân phiên đại chiến, nhất là ngăn cản bốn người toàn lực nhất kích, Long Trần lực đo một cái tử bị Long Cốt Tà Nguyệt trút lấy hơn phân nửa, mới kích phát Long Cốt Tà Nguyệt thần thông chi thuật, hiện tại Long Trần bề ngoài cường hãn, vậy cũng là giả vờ, trên thực tế thể nội linh nguyên, chỉ có một thành nhiều giờ rồi. Không có việc gì, hắn sau ngươi càng hỏng bét đâu. Hắn khẳng định sau ngươi trước nhịn không được. Ngươi liền khiến cho kình chặt đi. Long Cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói. Ngươi liền không thể ra thêm chút sức à. Long Trần oán giận nói. Ta làm sao xuất lực? Vân Thương phong ấn vẫn còn, lực lượng của ta bạo phát, hắn phong ấn liền sẽ giam cầm lực lượng của ta. Ta muốn phát lực, liền cần lấy lực lượng của ngươi làm dẫn mới được, nói trắng ra là, vẫn là phải dùng lực lượng của ngươi. Long Cốt Tà Nguyệt nói, ngươi bây giờ còn hướng không ra đại đế phong ấn. Long Trần hỏi. Còn kém xa lắm đâu, Vân Thương tu vi, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta lúc đầu cũng là quá phách lối. Đụng trong tay hắn, nói thật, ta đặc biệt hiện tại cũng hối hận muốn chết. Được rồi, đừng nói nữa, ngươi liền chặt đi, hắn khẳng định sau ngươi không kiên trì nổi trước. Long Cốt Tà Nguyệt trong giọng nói, tràn đầy hối hận. Tuy nhiên ngoài miệng càng không ngừng mắng Vân Thương đại đế, nhưng là tâm lý đối đại đế, có thật sâu kính sợ. Gặp Long Cốt Tà Nguyệt tâm tình không tốt lắm, Long Trần cũng không tiện truy vấn càng nhiều, đành phải mang theo Long Cốt Tà Nguyệt, một đường càng không ngừng chặt. Vốn là Long Trần cần phải cùng Tiểu Vân cùng một chỗ đuổi theo, nhưng là cái kia tà thần cốt tháp quá mức khủng bố. Hắn sợ Tiểu Vân không chịu đựng nổi, cho nên một người đuổi theo ra tới. Mà lại một đường chạy như bay phía dưới, Long Trần cho dù có khí lực phát động đại chiêu, nhưng là tụ lực trong lúc đó, tốc độ sẽ chậm lại, chờ đại chiêu ấp ủ tốt, thiên tà tử đều chạy mất dạng, cho nên Long Trần chỉ có thể nắm Long Cốt Tà Nguyệt, một đường cuồng chặt. Bành bành bành. Long Cốt Tà Nguyệt mỗi lần chém ra, đều làm tà thần cốt tháp rung động, hư không oanh minh bạo hưởng, chấn động càng khôn. Long Trần một đường tật chặt, đi ngang qua vô số thành trì, tông môn. Mọi người ngẩng đầu quan sát. Không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Long Trần tay cầm đại đao, đuổi theo một tòa cự tháp điên cuồng chém giết, có ít người nhận ra đó là tà đạo truyền thừa thần khí tà thần cốt tháp, cả kinh trọng mắt đều muốn rơi ra tới. Bất quá Long Trần tốc độ quá nhanh, lóe lên liền biến mất, chỉ có một ít tu vi cường đại người mới có thể thấy rõ ràng. Long Trần không biết chặt bao nhiêu đao, hai tay đều tê dại, nhưng thủy chung chặt không vỡ cái kia tà thần cốt tháp. Thì liền Long Trần như thế kiên nghị tính cách, đều cảm giác có chút nhịn không được, muốn từ bỏ, bất quá nhìn lấy mỗi chặt một đao. Tà thần cốt tháp bên trong thiên tà tử, liền có thể thất khiếu chảy máu, Long Trần một mực cắn răng kiên trì lấy. Ông cũng không biết đuổi bao xa, cảm giác đều đã đến Trung Châu đại lục biên giới, hư không bên trong xuất hiện một cái cánh cửa khổng lồ. Cái kia môn hộ vừa mở ra, vô tận hắc khí lưu chuyển, nguyên bản chung quanh là một mảnh non xanh nước biếc, thế nhưng là hắc khí phun trào thời khắc, phương viên mấy vạn dặm sinh linh trong nháy mắt tử vong, đại thụ khô héo, liền nham thạch cũng bắt đầu biến chất sụp đổ. Nồng đậm tử vong chi khí đánh tới, đây không phải tử vong pháp tắc, thì là một loại tử vong khí tức, mục nát, tối tăm, dường như trong phần mộ khí tức được phóng thích. Cánh cửa kia vừa mở, thiên tà tử bỗng nhiên cười ha ha, hai mắt phát sáng, thôi động tà thần cốt tháp trong nháy mắt đụng vào cái kia môn hộ. Long Trần, ngươi không phải muốn giết ta à? Tiến đến một trận chiến à? Thiên tà tử cao giọng kêu to. Phía trước cần phải thì trong truyền thuyết tà thần mộ địa. Long Trần nhìn lấy cái kia cái cánh cửa khổng lồ, trên mặt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, tà thần mộ truyền thuyết chôn giấu lấy tà thần chân thân, chính là tà đạo cường đại nhất ý vào. Ai sợ ai à, Long Trần cười lạnh, mắt thấy tà thần cốt tháp vọt vào, Long Trần cũng theo xông vào môn hộ, bóng người trong nháy mắt biến mất. Long Trần thân ảnh biến mất về sau, không bao lâu, thì có một đám người xuất hiện ở nơi này, người cầm đầu chính là thần tộc Bát Đại Thiên Tự Bối Trưởng Lão. Nguyên lai có thần tộc Thiên Tự Bối Trưởng Lão ra mặt, các đại thế lực không cách nào lại xuất thủ, chỉ có thể tạm thời để xuống ân oán, bất quá bọn hắn cũng không muốn ở bên kia ngốc các loại, tìm lấy hai người khí tức, truy đến nơi này. Thiên tà tử vậy mà mở ra tà thần mộ địa cửa lớn. Long trưởng lão không khỏi nhíu mày, tà thần mộ địa có mấy cái cửa vào, nhưng đều là thiên môn, cửa chính chỉ có một cái. Nghe nói tà thần mộ địa từ khi xuất hiện, cửa chính thì chưa bao giờ mở ra, nghe đồn tà thần mộ địa một khi mở ra, tai họa khắp thương sinh, cái này tà thần đã từng lưu lại tiên đoán, có lẽ cũng là một loại nguyền rủa. Nhìn lấy cái này vạn dặm trong cánh cửa, tản ra vô tận tử vong khí tức, đại địa sinh khí, đang từ từ bị ăn mòn, tương lai, chỉ sợ phiến khu vực này, đem sẽ hình thành một mảnh tử vong chi địa. Xem ra Long Trần là đuổi vào tà thần mộ địa, tiểu tử này. Chẳng lẽ thì chưa nghe nói qua tà thần mộ địa a? Một cái thiên tự bối trưởng lão, cũng nhíu mày nói, hắn khẳng định là nghe nói qua, chỉ bất quá, tiểu gia hỏa này có một cái yêu thích, một lời không hợp thì liều mạng. Long trưởng lão lắc đầu nói. Hừ, như thế không biết trời cao đất rộng, một tia lòng kính sợ đều không có, sớm muộn đều sẽ đem mình mệnh chơi rơi, dạng này người, há có thể vì thần tộc sử dụng. Vừa mới tấn thăng thông minh, thì chết tại tà thần mộ trong đất, Long trưởng lão chỉ sợ ngươi dụng tâm lương khổ, liền muốn trắng như vậy phí hết. Diệp Diệu Thần cười lạnh nói. Rất hiển nhiên Diệp Diệu Thần nhằm vào Long Trần, mà Long trưởng lão một mực đến đỡ Long Trần, giữa hai bên mâu thuẫn càng ngày càng rõ ràng. Long trưởng lão cười nhạt một tiếng nói, mỗi người đều có không giống nhau con đường tu hành, tuy nhiên Long Trần vui mặt hắc y, tính cách dở hơi, không đủ ổn trọng, nhưng là Diệp trưởng lão không thể không thừa nhận, Long Trần có không có gì sánh kịp nhân cách mị lực. Phàm là Long Trần người bên cạnh, đều đối với hắn khăng khăng một mực, Long huyết quân đoàn hơn 12.000 người, lại có thể chân chính làm đến trên dưới một lòng, bất cứ lúc nào. Đều có thể lẫn nhau tin tưởng, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, tùy thời đều có thể đem sinh mệnh của mình, phó thác cho trong tay đối phương. Thử hỏi, toàn bộ thiên võ đại lục, bao quát chúng ta thần tộc, có ai có thể làm được? Nếu như Bát Đại Thiên Long quân đoàn có thể sao? Nếu như có thể, một vạn đối một vạn, hơn nữa còn là lấy thông minh bước thứ ba tu vi, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, vẫn như cũ bị Long huyết quân đoàn nghiền ép, cái này đã nói rõ vấn đề. Ta cảm thấy, Diệp trưởng lão không cần phải bởi vì làm một điểm chút ít sự tình, thì đối với người thủy chung còn có thành kiến. Nếu không thì lộ ra thật không có có độ lượng, để thần tộc uy nghiêm bị long đong. Long quân ngộ, người có ý tứ gì? Diệp Diệu Thần sắc mặt lập tức thì thay đổi, Long trưởng lão mà nói, tính nhắm vào quá mạnh, đây là điểm danh Diệp Diệu Thần hành động, làm cả thần tộc hổ thẹn. Hai vị, sự kiện này không cần thiết cãi nữa, sự kiện này đều kinh động tôn chủ đại nhân, đúng sai, tự có tôn chủ đại nhân phán xét, ở chỗ này nhao nhao cái mặt đỏ tới mang tai, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại khiến người ta cười nhạo. Một cái thiên tự bối trưởng lão mở miệng nói, bởi vì lúc này, các đại thế lực cường giả đã lần lượt chạy tới nơi này. Long huyết quân đoàn cái thứ nhất đến, bởi vì Tiểu Vân tốc độ nhanh nhất, đuổi sát bát đại thiên tự bối trưởng lão mà đến, thế lực khác các cường giả cũng lần lượt đến, Diệp Diệu Thần chỉ cần ngậm miệng lại, bất quá sắc mặt âm trầm đến cực kỳ khó coi. Ha ha ha, Long Trần cũng dám giết vào tà thần mộ địa, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà đạo cường giả đến, Tà Vấn Thiên nhìn đến trước mắt cửa lớn, không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm tràn đầy vẻ mừng như điên. Cái khác tà đạo cường giả cũng cất tiếng cười to, không có người so với bọn hắn hiểu rõ hơn tà thần mộ địa khủng bố, Long Trần tiến vào, thì cũng đừng nghĩ đi ra nữa. Thật sự là ngu ngốc, ta lão đại là ai? Một cái nho nhỏ mộ địa, cũng có thể trói lại ta lão đại. Tà thần, đó là đồ chơi gì? Gả cho ta lão đại xách giày à? Gặp tà đạo các cường giả phách lối kêu to, Quách Nhiên cười lạnh nói. Khinh nhờn tà thần, ngươi muốn chết. Tà đạo cường giả giận dữ, Quách Nhiên vậy mà như thế hạ thấp tà thần, đây là đối bọn hắn lớn nhất làm nhục, nguyên một đám sát khí bốc lên. Cho ta lão đại xách giày, đó là cất nhắc các ngươi tà thần. Tính sao? Không phục. Đến nhà, không phục đến chiến a, đừng nhìn lão đại của chúng ta không tại. Nhưng là có chúng ta Long huyết quân đoàn tại, thì không sợ bất luận kẻ nào. Các ngươi nếu là có không phục, cứ việc xuất chiến, lại nhìn ta Long huyết quân đoàn sẽ không sợ các ngươi bọn này ngu ngốc. Quách Nhiên vượt qua đám người ra, chỉ Tà Vấn Thiên cực kỳ phách lối mà nói. Hắc, Long huyết chiến sĩ nhóm ào ào trường kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nhìn lấy tà đạo, chỉ cần bọn họ dám xông lên, lập tức giết chết bọn họ. Có thần tộc tại, bọn họ không tốt chủ động xuất thủ. Nhưng là tà đạo nếu như xuất thủ. Cái kia đúng là bọn họ chỗ vui lòng nhìn đến. Tất cả dừng tay, khinh nhờn thần minh, tà thần nhất định sẽ giáng tội tại bọn hắn, chờ đợi bọn họ chính là vô tận tử vong cùng hoảng sợ, hiện tại giết bọn hắn, là tiện nghi bọn họ. Tà Vấn Thiên vung tay lên, ngăn cản tà đạo cường giả xuất thủ, lạnh lùng thốt. Bất quá Tà Vấn Thiên mà nói, tà đạo người có lẽ sẽ tin, nhưng là những người khác biết, Tà Vấn Thiên sợ. Dù là Long Trần không tại, bọn họ cũng không dám động thủ. Chính đạo đệ tử gặp tà đạo cường giả bị dọa, ào ào nắm chặt nắm đấm, cùng tà đạo tranh phong vô số năm. Tự hồ lần thứ nhất tà đạo bị dọa đến không dám lên tiếng, không khỏi đối Long huyết quân đoàn, càng phát kính nể. Quách ca, ta có chút đói bụng, có thể đi giết mấy cái huyền thú ăn à? Gặp không đánh được, A-man nhìn lấy huyền thú nhất tộc các cường giả hỏi, A-man vừa mở miệng. Huyền thú nhất tộc các cường giả, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2324, Thiên hình đại nhân. Nghe được A-man mà nói. Huyền thú nhất tộc các cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, luôn luôn cao cao tại thượng bọn họ, lại bị người xem như đồ ăn, đây quả thực là lớn nhất làm nhục. Hiện tại không tiện lắm, muốn không nhịn thêm đi, hoặc là ngươi ngủ một hồi. Quách Nhiên nhìn một chút Long trưởng lão bọn người, có chút hơi khó nói, thần tộc bát đại thiên tự bối trưởng lão đều tại, tuy nhiên Long trưởng lão nói, sẽ không cần cầu các đại thế lực nhất định phải làm cái gì, nhưng là như thế không nhìn bọn họ. Chỉ sợ về sau chưa chắc có quả ngon để ăn. Cho nên quyền hành phía dưới, Quách Nhiên không dám hạ lệnh công kích huyền thú nhất tộc, vẫn là chờ lão đại trở lại hẳn nói đi. Vậy được rồi, ta mang chất phát đáp ứng, thì buồn ngủ, bỗng nhiên Mộng Kỳ đưa qua một con gà nướng, ăn đi, ngươi Long ca để cho ta chuẩn bị cho ngươi. Nhìn đến cái kia gà nướng, A-man nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng tiếp nhận gà nướng, cảm ơn Mộng Kỳ tỷ. Khi thấy cái kia gà nướng, tại chỗ tất cả cường giả cũng không khỏi động dung, thì liền thần tộc thiên tự bối các trưởng lão, đều hơi kinh hãi, vậy nơi nào là cái gì gà nướng, rõ ràng là thập nhị giai đỉnh phong ma thú, hỏa liệt điểu. Toàn thân nó hỏa diễm thần văn, khiến người ta nhận ra thân phận của nó, nhìn qua hồng hồng một mảnh, giống như là bị nướng qua, trên thực tế đó là bản thân nó nhan sắc. Két két, ta mang một cái tay bẻ một cái đùi gà, đặt ở trong miệng ăn liên tục, ta mang trong miệng, vậy mà xuất hiện đạo đạo hỏa diễm, nhìn đám người tê cả da đầu. Phải biết, hỏa liệt điểu sinh tại lòng đất dung nham bên trong, cả đời cùng hỏa diễm liên hệ, hắn bản mệnh phù văn bổ sung hỏa diễm chi lực, có thể sánh ngang địa hỏa bản 10 vị trí đầu địa hỏa uy lực. Thế nhưng là A-man ăn cái kia hỏa liệt điểu. Trong miệng hỏa diễm tuôn ra, giống như thường nhân ăn đồ nướng đồng dạng, chỉ là hơi cảm thấy có chút nóng miệng, vù vù vài cái liền tiếp tục ăn, cơ hồ không có mấy ngụm, liền đem một đầu kinh khủng thập nhị giai đỉnh phong ma thú cho ăn sạch. Này người tuyệt đối thân có mang tộc huyết mạch, hơn nữa còn là mang tộc bên trong cao đẳng huyết mạch. Nếu không tuyệt đối không chịu nổi cái kia ma thú khí huyết trùng kích. Một cái thần tộc thiên tử bối trưởng lão, nhìn lấy A-man nói, mang tộc đã diệt tuyệt vô số năm, thế gian không có khả năng tồn tại mang tộc, hẳn là người này có kỳ ngộ gì. Thức tỉnh mang tộc huyết mạch mới đúng. Một cái khác thiên tử bối trưởng lão, lại lắc đầu, không cho rằng A-man là trong thần thoại mang tộc người. Nếu như A-man là mang tộc người, thì tuyệt đối không thể đơn độc một người tồn tại. Cái kia cha mẹ của hắn tộc nhân, tất nhiên cũng đều tại. Nếu như thiên võ đại lục có khủng bố như vậy một cái tộc quần, không có khả năng thiên võ đại lục trên tất cả mọi người không có chút nào biết. Muốn biết lai lịch của hắn còn không đơn giản. Chỉ cần mời thiên hình đại nhân xuất thủ, hết thảy liền có thể làm cho rõ ràng. Diệp Diệu Thần khóe miệng hiện lên một vệt âm độc. Cười hắc hắc nói. Nghe tới thiên hình đại nhân bốn chữ. Cái khác mấy cái trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút, tự hồ đối với danh tự này cực kỳ kiên kỵ, Long trưởng lão sắc mặt âm trầm nói, Diệp Diệu Thần, ngươi tốt nhất không nên quá phận, ta khuyên ngươi khiêm tốn một chút, mọi thứ không muốn làm được quá tuyệt, cẩn thận đem tương lai mình sinh lộ, đều cho chắn chết rồi. Long trưởng lão luôn luôn nói chuyện bình thản tự nhiên, nhưng là nâng lên cái kia thiên hình đại nhân, Long trưởng lão trong mắt mang theo một vệt phẫn nộ. Ha ha ha, làm sao? Ta có nói sai à? Thiên hình đại nhân đối các loại dị năng giả đều cảm thấy hứng thú vô cùng, cái này người cao to, tương lai nhất định sẽ bị thiên hình đại nhân nghiên cứu. Diệp Diệu Thần cười ha ha, tự hồ rốt cục lật về một ván, chiếm cứ thượng phong. Nâng lên thiên hình đại nhân, mấy vị khác thiên tự bối trưởng lão, nhất thời không nói thêm gì nữa, tự hồ đối với danh tự này mười phần kiên kỵ, không muốn nhắc tới lên, toàn bộ đều nhìn về trước mắt môn hộ. Mà Long trưởng lão sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn lấy Diệp Diệu Thần cũng lạnh lùng nhìn lấy Long trưởng lão, trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trọng như nước. Hô, Long Trần đuổi vào môn hộ, toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối sầm lại, tuy nhiên không phải một mảnh đen kịt, nhưng lại là một mảnh u ám, trong không khí tràn đầy tử vong cùng mục nát khí tức. Oanh, Long Trần lại là một đao trảm tại phía trước tà thần cốt tháp phía trên, tà thần cốt tháp lần nữa lui nhanh, bên trong thiên tà tử. Quần áo trên người sụp đổ, cả người giống như đồ sứ nứt ra, hắn đã đến cực hạn, lại tiếp nhận một kích, hắn tất nhiên hủy diệt. Ha ha ha. Nhưng là thiên tà tử lại điên cuồng địa đại cười, Long Trần, ngươi giết ta không được, ta là tà thần chi tử. Không chỉ bị thiên địa chiếu cố, cũng nhận thần minh phù hộ, càng tập trung toàn bộ tà đạo chỗ có khí vận, ngươi có thể giết côn bằng tử, nhưng lại giết không được ta. Không tin. Ngươi để cho ta chặt một đao thử một chút, nếu như ngươi không chết, ta liền tin, ngươi qua đây. Long Trần mang theo Long Cốt Tà Nguyệt, cấp tốc chạy vội, chỉ cần lại đến một đao, coi như chặt không vỡ tà thần cốt tháp, cũng có thể đem thiên tà tử đánh chết. Ông cốt tháp cấp tốc chạy như bay, Long Trần muốn đuổi kịp, tối thiểu còn cần đến cái thời gian hô hấp mới được. Ngươi không phải nói giết không chết ngươi à? Làm gì không dừng lại? Để cho ta chặt một đao thử nhìn một chút. Nếu như chặt không chết ngươi, ta quay đầu liền đi. Long Trần kêu lên. Trước đuổi kịp ta rồi nói sau. Thiên tà tử cười lạnh. Long Trần, tự hồ có chút không đúng, chúng ta bị bao vây. Long Cốt Tà Nguyệt Sách nói, không sợ, hôm nay nhất định phải chơi chết hắn, không chừng bánh bao còn tranh giành khẩu khí đây. Long Trần một đường chạy như bay, cũng mặc kệ không gian đang không ngừng biến hóa. Cấp tốc đuổi theo. Rất nhanh, khoảng cách đủ rồi, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa nâng lên, một đao đối với Tà Thần Cốt Tháp chém tới. Âm âm. Bỗng nhiên hư không nổ tung. Không gian chung quanh cấp tốc biến hóa, không biết cái gì thời điểm, Long Trần vậy mà xuất hiện tại một cái to lớn mộ địa bên trong. Liếc nhìn lại, vô tận mộ phần liên miên đến cuối tầm mắt, những cái kia mộ phần bên trong, từng đạo xiềng xích bắn ra, tràn vào Tà Thần Cốt Tháp, từng đạo thần văn lưu chuyển, cốt tháp tự hồ đạt được cái gì lực lượng tư nhuận, nguyên bản uể oải khí tức, lập tức trở nên mênh mông. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một đao trảm tại Tà Thần Cốt Tháp trên, cánh tay rung mạnh, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, một kích này vậy mà chấn động đến hắn khí huyết cuồn cuộn. Mà Tà Thần Cốt Tháp bên trong Thiên Tà Tử, máu tươi cuồn phúng, cũng không biết trong cơ thể hắn đến cùng có bao nhiêu huyết, phun ra nhiều lần như vậy, lại còn không có phun sạch sẽ. Ha ha ha, Long Trần, thế nào, lúc này ngươi tin chưa, ngươi giết ta không được. Thiên Tà Tử lau miệng sừng máu tươi, ngửa mặt lên trời cười to, ngươi vậy mà theo cốt tháp bên trong bay ra, đứng tại cốt tháp phía trên, nhìn xuống Long Trần. Thiên Tà Tử đứng tại cốt tháp phía trên, giữa thiên địa vô tận năng lượng, chính hướng hắn hội tụ, phản phất tại nơi này, hắn chính là cái này thế giới chúa tể, thương thế trên người hắn. Chính đang chậm rãi khôi phục, khí tức dần dần bốc lên. Long Trần, ngươi đời này lớn nhất chuyện ngu xuẩn, cũng là đuổi vào Tà Thần mộ địa, hôm nay ngươi đã định trước có đến mà không có về. Có lẽ, đây chính là vĩ đại Tà Thần chỉ dẫn, để cho ta thêm một cái cường đại khôi lỗi. Thiên Tà Tử nói xong, bỗng nhiên hai tay bỗng nhiên hợp lại, đại địa phía trên vô tận mộ phần nứt ra, vậy mà như là đại trận đồng dạng, bắn ra từng đạo quang mang, đem toàn bộ thế giới phong tỏa. Thật sự là buồn cười, ta Long Trần đã dám đến, thì không sợ ngươi đùa nghịch những thứ này âm chiêu. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên một tiếng long ngâm truyền đến, vạn dặm lôi long xuất hiện, lôi long vừa xuất hiện, vô tận lôi quang lưu chuyển, vừa muốn vây kín kết giới, bị vỡ nát. Hừ, coi như ngươi có lôi đình chi lực, lại như thế nào cùng toàn bộ thế giới lực lượng đối kháng. Lôi long gào thét, vỡ nát kết giới, nhưng là Thiên Tà Tử không có chút nào giật mình. Long Trần nuôi một đầu lôi long, có thể thôn phệ lôi kiếp, đem lôi kiếp chi lực hóa thành của mình, bây giờ đã không còn là bí mật gì. Thiên kiếp chi lực, chí cương chí dương, khắc chế hết thảy tà mị chi lực, hắn cũng biết. Nhưng là hắn vẫn như cũ lòng tin tràn đầy. Âm âm. Toàn bộ thế giới rung động, càng ngày càng nhiều phần mộ nứt ra, vô tận tử vong quan trụ bắn ra, vạn dặm lôi long, tại bọn họ trước mặt, vẫn như cũ lộ ra như vậy nhỏ bé, giống như lưới lớn bao phủ cá chạch. Tà thần mộ địa quá lớn, không nhìn thấy nó giới hạn, vô số tử vong xiềng xích xen lẫn, lôi long lực lượng vỡ nát một mảnh, lại một mảnh bao trùm tới, quả thực vô cùng vô tận. Long Trần ngươi không biết đi, cái này tà thần mộ địa, không chỉ mai táng tà thần hài cốt, càng mai táng trong miệng các ngươi tà hoàng chân thân, đồng thời. Còn có vô số năm qua đản sinh hàng tỷ thiên kiêu. Nơi này mỗi một cái mộ phần phía dưới, đều mai táng cái này một cái tài năng xuất chúng đại nhân vật, bọn họ lúc còn sống. Đồ sát qua vô số các ngươi chính đạo cường giả, thành lập vô thượng công huân. Cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới có tư cách bị chôn ở chỗ này, mỗi một người bọn hắn, suốt đời lực lượng, đều bị chôn trốn ở chỗ này. Ngươi biết vì cái gì thần tộc đối với những khác các đại thế lực, đều có thể tùy ý hô quát, duy chỉ có đối với ta tà đạo bảo trì vốn có tôn kính a. Đó là bởi vì, tà thần trong mộ địa bao hàm lực lượng, đủ để phá vỡ toàn bộ thiên võ đại lục. Đừng nói là ngươi Long Trần tiến đến, liền xem như thần tộc Bát Đại Thiên Tự Bối Trưởng Lão tiến đến, cũng đừng hòng đi ra. Thiên Tà Tử cười lạnh. Âm âm. Đại địa phía trên mộ phần bên trong, quang mang phun trào, tự hồ hưởng ứng Thiên Tà Tử thanh âm, thiên địa oanh minh, toàn bộ tà thần mộ địa, bị vô tận quang huy bao phủ, tử vong chi liên, chồng chất bao phủ toàn bộ thế giới, che đậy bầu trời, ngàn tỷ dặm không gian bị che kín. Trong không khí chỉ có tử vong khí tức đang chảy. Lôi long toàn thân quang mang lưu chuyển, giống như hắc ám thế giới bên trong một ngọn đèn sáng. Nó chiếm cứ tại Long Trần sau lưng, lạnh lùng nhìn lên Thiên Tà Tử. Khoác lác gì bức, rõ ràng là ngươi quá hết con bê, bị người giết nhập phần mộ chỗ, ngươi tổ tông nhóm tức giận đến vách quan tài tử đô ép không được, muốn đi ra đánh ngươi. Đối mặt vô tận tử vong xiềng xích, Long Trần thờ ơ, lạnh lùng nhìn lên Thiên Tà Tử. Đồ trừng phạt miệng lưỡi lợi hại, ta coi như là ngươi lâm chung di ngôn, Long Trần yên tĩnh hưởng thụ tử vong tư vị đi. Thiên Tà Tử cười to, bỗng nhiên đại thủ vỗ tà thần cốt tháp, tà thần cốt tháp phía trên, thần quang sáng lên, liền tại bọn hắn đang khi nói chuyện. Tà thần xương tháp vết thương trên người hoàn toàn khôi phục, mà lại khí tức so trước kia càng khủng bố hơn. Long Trần, ngươi yên tâm, ta không biết dùng nơi này pháp tắc tới giết ngươi, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Ngươi không phải danh xưng cùng giai bên trong bất bại truyền kỳ à? Hôm nay ta liền đến đánh vỡ cái này truyền kỳ, để người đời biết, tại ta Thiên Tà Tử trước mặt, ngươi Long Trần bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Thiên Tà Tử một tiếng gào to, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một cái bóng người to lớn, thân ảnh kia vừa xuất hiện, thần lực lưu chuyển, mênh mông uy áp bức xả ra. Thân ảnh kia vậy mà đem cái kia cốt tháp nắm trong tay, Thiên Tà Tử dị tượng bên trong tà thần, vậy mà biến thành thác tháp tà thần, mà lại khí tức, cũng cùng lúc trước khác biệt. Tại Thiên Võ Đại Lục, thụ đến đại lục pháp tắc áp chế, ta dị tượng không cách nào hiện ra hoàn toàn thể, căn bản là không có cách phát huy lực lượng chân chính, hiện tại, ngươi có thể kiến thức đến, ta Thiên Tà Tử lực lượng chân chính. Thiên Tà Tử vẫy bàn tay lớn một cái, một thanh huyết sắc trường mâu hiện lên, bỗng nhiên nhấc mâu cực kỳ đột ngột đâm về hư không. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2325, Thiên Tà Cửu Pháp, Dẫn Hồn Chi Thuật. Theo Thiên Tà Tử động tác, hư không bên trên, trọng trọng điệp điệp xiềng xích, vậy mà bắn ra một đạo quang mang, đem Long Trần cùng Thiên Tà Tử bao phủ. Mà đúng lúc này, đứng tại Thiên Võ Đại Lục tà thần mộ địa trước cửa các cường giả, chợt phát hiện tà thần mộ địa trên cửa chính, vậy mà nổi lên một cái hình ảnh, trong tấm hình, còn có tiếng oanh minh truyền ra, tới quá đột nhiên, dọa mọi người nhảy một cái. Là Long Trần cùng Thiên Tà Tử. Có người kinh hô, cái kia trong tấm hình, Thiên Tà Tử cùng Long Trần tại bóng tối vô tận bên trong đối mặt. Đây là nơi nào? Làm sao quỷ dị như vậy? Chẳng lẽ đây chính là tà thần mộ địa nội bộ à? Nhìn đến cái kia từng tòa mộ phần, từng trận tử vong cùng một nát khí tức đánh tới, làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Ha ha ha, Long Trần đã bị dẫn vào tà thần mộ địa chỗ sâu, coi như Long Trần có chín đầu mệnh, cũng đừng hòng trốn ra được. Tạ Vấn Thiên cười ha ha. Thật sự là buồn cười, Minh Giới lão đại đều có thể mang theo chúng ta cùng một chỗ tiến, đi ra, một cái nho nhỏ tà thần mộ địa. Cũng muốn trói lại ta lão đại. Nằm mơ đi thôi. Quách Nhiên cười lạnh, gương mặt xem thường. Hừ. Các ngươi liền đợi đến thưởng thức Long Trần bị giết hình ảnh đi. Tạ Vấn Thiên hừ lạnh, nhìn lấy hình ảnh không nói thêm gì nữa. Minh thần trong mộ địa, Long Trần sau lưng lôi long rung động, nhìn một chút hư không bên trên màn ánh sáng, lại nhìn một chút Thiên Tà Tử, lúc đó màn phía trên, loáng thoáng có thể nhìn đến cảnh tượng bên ngoài. Long Trần biết, Thiên Tà Tử đây là muốn tất cả mọi người nhìn lấy hắn bị giết. Nói thật, có lúc, ta thật bội phục ngươi. Long Trần thở dài nói. Ồ, bội phục ta cái gì? Thiên Tà Tử nắm chắc thắng lợi trong tay, đứng ở trong hư không, nhìn xuống Long Trần. Ta vẫn luôn không có hiểu rõ, các ngươi bọn gia hỏa này, cái kia tin tưởng mù quáng, đến cùng là từ đâu tới. Ngươi cái này không có căn cứ lòng tin. Mặt khác mười phần không hiểu, ngươi biết lá bài tẩy của ta à? Biết ta vì cái gì biết rõ nơi này là tà thần mộ địa, còn dám xông tới. Ngươi này tấm đã tính trước bộ dáng, dĩ nhiên khiến ta cảm thấy lòng tin có chút dao động, giống như lá bài tẩy của ngươi, so lá bài tẩy của ta mạnh hơn, ta rất hiếu kỳ, đến cùng hai người chúng ta lá bài tẩy của người nào cứng hơn một số. Long Trần nhìn lên Thiên Tà Tử, có chút hoang mang mà nói. Nhiều lời không có ý. So tài xem hư thực đi, một đường lên ngươi truy ta, chiến lực cần phải khôi phục ba phần đi. Cũng được, ta cũng không khi dễ ngươi, lần này ta để ngươi xuất thủ trước, ta sẽ dùng thực lực nói cho ngươi, cái gì gọi là tuyệt vọng. Thiên Tà Tử tay cầm trường mâu, sau lưng dị tượng rung động, tà thần cốt tháp tại xoay chậm chậm. Lúc này Thiên Tà Tử khí tức, đã hoàn toàn khôi phục đỉnh phong chiến lực, đồng thời ở chỗ này pháp tắc gia trì dưới, càng phát cường hãn kinh khủng. Vậy ta thì không khách khí hà. Long Trần cười hắc hắc, bỗng nhiên duỗi ra đại thủ, chậm rãi giơ lên. Tài Thiên Tà Tử lạnh lùng nhìn soi mói, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhẹ nhàng như thường búng tay một cái. Ba, búng tay thanh thúy, ngay tại tất cả mọi người đang suy đoán Long Trần sẽ bạo phát dạng gì tuyệt chiêu thời điểm, Long Trần khí tức không có có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hắn sau lưng Lôi Long bỗng nhiên miệng rộng mở ra. Ông, một tia chớp chi kiếm bắn ra, thẳng đến Thiên Tà Tử chém xuống, tại Lôi Đình chi kiếm đánh ra trong nháy mắt, nguyên bản bao trùm ở trong hư không vô tận xiềng xích, không ngừng rung động, vậy mà xuất hiện vết nứt. Nguyên bản đã tính trước Thiên Tà Tử, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Bởi vì Lôi Long phun ra Lôi Đình chi kiếm, vậy mà tại chôn vùi nơi này pháp tắc. Tuy nhiên Lôi Đình chi lực là nơi này pháp tắc khắc tinh, thật giống như nước có thể khắc lửa một dạng, thế nhưng là một giọt nước, đối mặt lửa cháy hừng hực, căn bản không có chút sức chống cực nào. Hắn điều tập toàn bộ tà thần mộ địa pháp tắc mà Long Trần có, bất quá là Lôi Đình sủng vật mà thôi, là cái gì lực lượng, có thể làm chôn vùi tà thần mộ địa pháp tắc. Lôi Đình chi kiếm chém tới, căn bản không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, sau lưng dị tượng rung động, trong tay huyết sắc trường thương phía trên. Phù văn xen lẫn, trong nháy mắt đem trong vòng nghìn dặm tử khí rút khô, nhất thương đối cứng lôi kiếm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lôi quang khuấy động, huyết khí trùng thiên, Thiên Tà Tử máu tươi cuồn bắn ra, trong tay huyết sắc trường thương, vậy mà tuột tay mà ra, kích bắn đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Âm âm. Lôi Đình cự kiếm dư thế không suy, trực tiếp đâm vào vô tận xiềng xích phía trên, đem mấy ngàn dặm dày xiềng xích khung lư, cho đánh xuyên một cái to lớn lỗ thủng. Cái gì? Thiên Tà Tử lúc này uy phong lẫm liệt, phất tay điều động tà thần mộ địa pháp tắc chi lực. Giống như một phương chúa tể, ai cũng biết, lúc này Thiên Tà Tử đã đến không cách nào tưởng tượng khủng bố tình trạng. Thế nhưng là Long Trần đều không xuất thủ, chẳng qua là sủng vật của hắn xuất thủ, vốn cho là loại công kích này, chẳng qua là một loại thăm dò, Thiên Tà Tử có thể phất tay diệt chi, nhưng là kết quả này, thật là khiến người vô pháp tiếp nhận. Nhất là Tà Vấn Thiên bọn người, nhìn lấy trong tấm hình, Thiên Tà Tử một mặt vẻ kinh hãi, cầm thương tay phải máu thịt be bét một mảnh, vậy mà thụ thương, bọn họ vô pháp tiếp nhận kết quả này. Ha ha ha, thấy không? Đây chính là ta lão đại ác chủ bài một trong. Chỉ bất quá đánh cái búng tay, liền để Thiên Tà Tử sợ chết khiếp. Gặp Lôi Long biến đến khủng bố như thế, một kích để Thiên Tà Tử bị thiệt lớn, Quách Nhiên phách lối địa đại cười, nhìn vẻ mặt kinh hãi tà đạo các cường giả, tâm lý đừng đề cập sảng khoái hơn. Một kích này không chỉ tà đạo chấn kinh, tại chỗ các cường giả đều kinh hãi, thì liền Bát Đại Thiên Tự Bối trưởng lão cũng muốn động dung. Một kiếm này bên trong, tự hồ có đại đế khí tức. Một cái Thiên Tự Bối trưởng lão kinh nghi bất định nói, xác thực có như vậy một tia đại đế khí tức, mặc dù chỉ là một chút như vậy. Lại có thể vỡ nát tà thần mộ địa bên trong pháp tắc, Long Trần cái này Lôi Đình sủng vật, chỉ sợ không được. Một cái khác Thiên Tự Bối trưởng lão, có chút giật mình nói, cái này Long Trần lôi sủng thực sự nghịch thiên, đại đế bị thiên kiếp lạc ấn, nó vậy mà cũng có thể lưu giữ xuống một tia đại đế khí tức. Cái này một tia đại đế khí tức, nhưng rất khó lường, này lại khiến công kích của nó, áp đảo các loại pháp tắc phía trên, ngang nhau lực lượng, căn bản là không có cách chống lại, muốn áp chế nó, nhất định phải lấy gấp đôi trở lên lực lượng mới được. Một cái khuôn mặt thương lão, trên mặt nếp nhăn như là khe rãnh đồng dạng Thiên Tự Bối trưởng lão, lần thứ nhất mở miệng nói. Trong giọng nói của hắn mang theo một vệt tán thưởng, cũng mang theo một vệt hâm mộ, Long Trần cái này lôi sủng, bồi dưỡng hảo, đây chính là một cái siêu cấp kinh khủng sát khí. Chỉ có Diệp Diệu Thần ánh mắt chỗ sâu, mang theo một vệt đố kỵ, cũng mang theo một vệt âm lãnh, khóe miệng hiện ra một vệt, làm cho người suy nghĩ không thấu ý cười. Tà thần mộ địa bên trong, Thiên Tà Tử trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Long Trần lôi sủng, vậy mà có thể phát ra khủng bố như thế một kích. Làm một kích bạo phát thời điểm, hắn nguyên bản được gia trì lực lượng, dường như bị kỳ dị nào đó pháp tắc cho chặt đứt, cho nên vừa mới một kích, hắn bị thiệt lớn. Ta đi, Long Trần, tiểu tử ngươi điên rồi à, ngươi vậy mà đem đại đế ấn ký, cũng hấp thu. Long Cốt Tà Nguyệt giật mình nói, cái kia nhất định phải giọt. Đến ta Long Trần trong tay bảo bối, há có buông tha đạo lý. Long Trần cười hắc hắc. Tại đại đế Lôi Đình phù văn bị Long Trần hấp thu thời điểm, Long Trần đem đại đế phân thân bên trong một số khí tức, lấy linh hồn chi lực lạc ấn xuống tới, cùng cùng Lôi Long cộng hưởng. Long Trần bị Đại Đế Nhất Kiếm xuyên tâm, đối với một kiếm này phía trên khí tức kinh khủng, có cực kỳ khắc sâu hiểu rõ, Long Trần hy vọng Lôi Long có thể hấp thu Đại Đế khí tức, mô phỏng Đại Đế xuất thủ thời điểm trạng thái. Nguyên bản Long Trần lấy là thiên đạo có thể bắt chước được Đại Đế xuất thủ chiêu số thần thông, Lôi Long cũng nhất định có thể, nhưng là sự thật chứng minh Long Trần mơ mộng quá rồi. Phù văn bị Long Trần hấp thu, đó bất quá là một cái thiên đạo ấn ký lạc ấn về sau, Đại Đế khí tức cũng liền biến mất. Nhờ có Long Trần lúc ấy lưu thêm một cái tâm nhãn. Một bên chính mình hấp thu, biến đổi để Lôi Long theo hấp thu. Kết quả Lôi Long chỉ có thể bắt chước được Đại Đế một tia khí tức, nhưng là cái này một tia khí tức, cũng đủ làm cho Lôi Long công kích, biến đến sắc bén vô cùng. Cho nên Lôi Long ở phía sau tới trong chinh chiến, cũng không có xuất thủ, Long Trần muốn giữ lại lá bài tẩy này. Thậm chí bao gồm ngay lúc đó Thiên Tà Tử, đều không có tư cách để Long Trần vận dụng lá bài tẩy này, bởi vì không đáng, cũng chính vì vậy, Long Trần mới dám như thế không có chút nào khiên kỵ xông vào tà thần mộ địa. Hôm nay là ngươi dương danh lập vạn thời khắc. Xem ngươi rồi. Long Trần nhảy lên Lôi Long trên đầu, cười to như sấm. Rống, Lôi Long ngửa mặt lên trời gào thét, một tia chớp sóng ánh sáng bức xạ ra, toàn bộ tà thần mộ địa, bị chấn động đến thanh thế to lớn, kinh khủng Long uy phát ra. Âm âm. Lấy Lôi Long làm trung tâm, chung quanh phần mộ một tòa tiếp lấy một tòa vỡ nát, bây giờ Lôi Long nắm giữ thuộc về mình chân Long uy áp, lần này độ kiếp, Lôi Long dường như đã thức tỉnh một loại nào đó lực lượng thần bí, chân chính trở thành chân Long. Cho ta trấn áp. Thiên Tà Tử nộ hống, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, Long Trần Lôi Long lại nhưng đã đến mức kinh khủng như thế. Hắn nghìn tính vạn tính, không có tính toán đến một bước này, hắn sau lưng dị tượng rung động, tà thần cốt tháp bị tế ra, và thiên tế nhật, thẳng đến Long Trần đè xuống. Oanh, Lôi Long to lớn vẫy đuôi một cái, như là khai thiên thần tiên, xé rách hư không, vỡ nát pháp tắc, hung hăng quất vào cái kia tà thần cốt tháp phía trên, tà thần cốt tháp hào quang rực rỡ, oanh minh bạo hưởng, lại bị Lôi Long một cái đuôi quất mở. Hô, Lôi Long miệng rộng mở ra, lại là một tia chớp cự kiếm kích xạ mà đến, nó không cùng tà thần cốt tháp dây dưa, mà chính là thẳng hướng Thiên Tà Tử. Ông Thiên Tà Tử sau lưng dị tượng rung động. Bàn tay khổng lồ vung lên, cái kia bị đánh bay huyết sắc trường thương bị nó nắm trong tay, đối với Lôi Long lôi kiếm đập mạnh. Oanh, Lôi Đình trường kiếm sụp đổ, quang ảnh đầy trời, nhưng là Thiên Tà Tử dị tượng cũng bị chấn động đến liên tục lùi lại, hiển nhiên Lôi Long một kích, thì liền cái kia dị tượng nhận cũng cố hết sức. Thiên Tà Cửu Pháp, dẫn hồn chi thuật, Thiên Tà Tử trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, trong tiếng gầm trống tức giận. Sau lưng dị tượng trong mi tâm, vậy mà bắn ra từng đạo xiềng xích, đem trói lại, gắt gao cột vào cái kia dị tượng trong mi tâm. Trong nháy mắt đó, Thiên Tà Tử toàn thân huyết lên tràn ngập, vậy mà dần dần rót vào toàn bộ dị tượng bên trong, cái kia dị tượng toàn thân huyết khí tràn ngập, lại bị Thiên Tà Tử khí tức cảm nhiễm. Cái kia to lớn dị tượng, vậy mà bỗng nhiên mở miệng, thanh âm khàn khàn, lại mang theo nồng đậm sát ý, Long Trần, ta nói qua. Nơi này là ta chiến trường, ở chỗ này ta chính là chúa tể, ngươi không có tư cách đánh với ta một trận. Thiên Tà Tử vậy mà lấy linh hồn của mình linh huyết làm dẫn, chế cái kia dị tượng vung tay lên, tà thần mộ địa pháp tắc, trong nháy mắt bị hắn điều bắt đầu chuyển động. Nhất thương đối với Lôi Long đâm tới. Chương 2326, Tà Hoàng Tà Thiên Mạch. Không có tư cách. Đó là ta không thèm để ý ngươi, Lôi Long, chơi chết hắn. Long Trần cười lạnh. Oanh, Long Trần cái đuôi lớn bãi xuống, đem mới vừa từ một phương hướng khác bay tới tà thần cốt tháp quốc bay, Long trảo gào thét mà xuống, một phát bắt được huyết sắc trường thương. Lôi Long phát ra gầm lên giận dữ, chấn động bầu trời, toàn thân nó lân phiến phát sáng, khí tức kinh khủng, khiến thiên địa pháp tắc trung động, mắt Trần có thể thấy, tà thần mộ địa pháp tắc, đang bị nó bóc ra. Căn bản là không có cách áp chế nó. Âm âm. Lôi Long nắm chặt trường thương. Dùng lực về đoạt, Thiên Tà Tử khống chế dị tượng, cùng Lôi Long chống lại, một người một trọng đồng thời phân cao thấp, lực lượng khổng lồ, khiến không gian càng không ngừng vặn vẹo. Thiên Tà Tử sau lưng, vô tận hắc khí lưu chuyển, toàn bộ tà thần mộ địa lực lượng, đều tại gia trì hắn. Thế nhưng là Lôi trên thân trọng quang mang nở rộ, những hắc khí kia bị Lôi Long quang mang chiếu rọi sau đó, bắt đầu biến đến mỏng manh, lực lượng lại bị vô hình suy yếu. Lôi Long tuy nhiên chỉ có thể chưởng khống đại đế một tia khí tức chi lực, thậm chí ngay cả gia long cũng không tính, nhưng là thì cái này một tia khí tức. Phối hợp Lôi Long tự thân thiên kiếp thuộc tính, lại ép tới thiên tà tử, có lực không sử dụng ra được. Tại sao có thể như vậy? Thiên tà tử nội tâm phát ra im ắng gào thét, tà thần mộ địa lực lượng, cơ hồ là vô cùng vô tận, hắn là thần tử, đạt được tà thần tán thành, là trong tà đạo duy nhất có thể tiến vào tà thần mộ địa, không bị pháp tắc khu trục, đồng thời có thể điều động tà thần mộ địa lực lượng người. Ở chỗ này, hắn cũng là thần đồng dạng tồn tại, thế nhưng là bây giờ, Lôi Long phát động công kích, mang theo đại đế khí tức, vậy mà đem nơi này pháp tắc hòa tan. Mà lại Lôi Long công kích, dần dần tại bóc ra hắn cùng nơi này pháp tắc liên hệ, lệnh hắn có lực làm không lên, tức giận đến hắn phổi đều muốn nổ. Ra sức, thiên tà tử thêm ít sức mạnh, ta xem trọng ngươi, lấy tư chất của ngươi cùng thiên phú, lại khổ luyện một vạn năm, thì không sai biệt lắm có thể thắng. Long Trần đứng tại Lôi Long trên đầu, đứng chắp tay, lớn tiếng kêu lên. Lúc này Long Trần, căn bản không có ý xuất thủ, toàn bộ đều giao cho Lôi Long, chính hắn thì đang yên lặng khôi phục linh nguyên, hắn muốn nhìn, Lôi Long rốt cuộc mạnh cỡ nào, có thể mang đến cho hắn bao nhiêu kinh hỉ. Đồng thời trong lòng, cũng thầm kêu đáng tiếc, nếu như Lôi Long có thể hoàn toàn hấp thu đại đế phân thân phù văn, lúc này Long Trần, căn bản không cần ra nước, có lẽ liền có thể tung hoành thiên hạ đi. Bất quá nghĩ đến Mạc Ly đại đế đã nói, Long Trần lại có chút không hiểu bất an. Mạc Ly đại đế nói thẳng, hắn lúc đó, cùng Long Trần là đồng dạng cảnh giới, nói cách khác, ngay lúc đó đại đế, cũng là mệnh tinh cảnh đỉnh phong, nhưng là chiến lực của hắn, quả thực quá kinh khủng, Long Trần tới cách biệt quá xa. Đây là Long Trần từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cùng giai bên trong bài trận. Hơn nữa còn là thảm bại, Long Trần biết, Mạc Ly đại đế căn bản không có xuất toàn lực, coi như thế, hắn vẫn như cũ bại. Đồng thời Long Trần trong lòng cũng có một nỗi nghi hoặc, đại đế nhân quả bị thiên kiếp thanh tẩy, đại đế đã từng khi độ kiếp trạng thái, bị thiên đạo lạc ấn. Thế nhưng là đại đế lại có thể trợ giúp Long Trần gian lận, đây cũng chính là nói, đại đế áp đảo thiên đạo bên trên, như thế nhân vật khủng bố, làm sao lại chết đâu. Đó căn bản không hợp với đạo lý. Oanh bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, đem Long Trần từ trong trầm tư kéo về hiện thực, tại Lôi Long cùng thiên tà tử so sánh lực phía dưới. Cái kia thanh thần khí huyết sắc trường thương, lại bị bọn họ cứ thế mà bẻ gãy, thần khí sụp đổ, hư không bên trong, còn lưu lại khí linh trước khi chết gào thét. Rầm rầm rầm. Lôi Long thân thể rung động, lôi quang đầy trời, nhào về phía thiên tà tử, móng vuốt ở trong hư không xen lẫn, cùng cái kia to lớn dị tượng sáp lá cà, mỗi một lần va chạm, đều làm thiên địa rung động. Tốt, tới một cái vân long hiến trảo, lại tới một cái cự long bật hơi, chờ một chút. Cơ hội tốt, đến cái thần long bái vĩ, ai nha, đánh vạt ra a, bên trái bên trái. Long Trần đứng tại Lôi Long trên đầu, lớn tiếng hô hoán. Chỉ huy Lôi Long chiến đấu. Lôi Long chiến lực tăng vọt, cần phải từ từ thích ứng, Long Trần chỉ huy Lôi Long công kích, Lôi Long thân pháp càng ngày càng thành thạo, lực sát thương càng ngày càng kinh khủng, giết đến thiên tà tử liên tục nộ hống. Tức chết ta rồi. Thiên tà tử nộ khí trùng thiên. Ánh mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn mấy lần lùi lại, lấy tà thần cốt tháp ngăn cản Lôi Long, muốn kéo dài khoảng cách, phóng thích khủng bố đại chiêu. Thế nhưng là Lôi Long căn bản không cho hắn cơ hội, từ đầu tới cuối duy trì cùng hắn sát người vật lộn, bởi vì Lôi Long khí tức trên thân, có thể bóc ra một bộ phận tà thần mộ địa pháp tắc. Lệnh hắn không cách nào toàn lực chiến đấu. Tại Long Trần dạy bảo phía dưới, Lôi Long công kích càng ngày càng sắc bén. Càng ngày càng khó lấy ngăn cản, bốn trảo tung bay, đuôi rồng khuấy động, thỉnh thoảng còn có hết thảy quỷ dị chiêu số, giết đến thiên tà tử liên tục lùi lại, có lực làm không lên, cơ hồ muốn chọc giận đến thổ huyết. Ta nhớ được vừa mới có người nói qua, nói cái gì là chúa tể của nơi này, nói cái gì ở chỗ này, người nào đều không thể chiến thắng hắn, nói cái gì thần tộc thiên tự bối trưởng lão, đi tới nơi này, cũng sẽ như là kiến hôi bị bóp chết. Con người của ta trí nhớ không tốt lắm. Quên là ai nói, các hạ có thể hay không hảo tâm nhắc nhở ta một chút, là cái gì cái nhân vật anh hùng, nói qua như thế lời nói hùng hồn, để ta quen biết một chút chứ sao. Long Trần đứng tại Lôi Long trên đầu, nhìn lấy chật vật không chịu nổi thiên tà tử, ra vẻ không hiểu hỏi. Ngươi! Thiên tà tử tức giận đến mặt đều xanh, Tuy nhiên biết rõ Long Trần cái này là cố ý khí hắn, nhưng hắn trước đó đúng là đã nói những lời này, nghĩ cũng vô lại không rơi, mặt mũi này bị đánh quá đau. Trọng yếu nhất chính là, nơi này bị hắn mở ra bí pháp, hắn cùng Long Trần đối thoại, đều bị bên ngoài nghe được rõ ràng. Hắn chỉ nói qua, coi như thiên tự bối trưởng lão đi tới nơi này, cũng đừng hòng ra ngoài, căn bản không nói như là kiến hồi bóp chết bọn họ. Bây giờ thần tộc thiên tự bối trưởng lão đều ở bên ngoài, những lời này đều truyền đến trong tai của bọn hắn, cái này nhưng là không tốt lắm. Nói hưu nói vượng, ta cái gì thời điểm? Thiên tà tử vừa mới giải thích, lôi long rít lên một tiếng, điên cuồng tấn công mạnh, thiên tà tử toàn lực ngăn cản, căn bản không có cơ hội nói chuyện. Liền lời của mình đã nói, cũng không dám thừa nhận, ta hiện tại càng phát xem thường ngươi. Long Trần cười lạnh. Một bên để lôi long điên cuồng tấn công mạnh, không cho thiên tà tử cơ hội giải thích. Hỗn đảng, đây là ngươi bức ta. Thiên tà tử bị lôi long bức đến liên tục lùi lại, lôi long lực lượng đem hắn khắc chế, mà lại lôi long lực lượng hùng hồn, kịch chiến thời gian dài như vậy, lực lượng cũng không có suy bại dấu hiệu, thiên tà tử rốt cục không kiên nhẫn được nữa. Nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên tương tà thần cốt tháp thu hồi. Âm âm. Tại thiên tà tử sau lưng, vậy mà lại nổi lên một cái cánh cửa khổng lồ, cánh cửa kia vừa xuất hiện, Long Trần hơi kinh hãi, vậy mà cùng vừa rồi tiến đến môn hộ giống như đúc. Chỉ bất quá trong cửa lớn ở giữa, có một cái to lớn hình cái tháp lỗ khảm. Sao thế? Ngươi đây là muốn triệu hoán tà thần xương cốt à? Tới đi, để ta xem một chút. Tà thần xương cốt cứng rắn, vẫn là ta Long Trần đao cứng rắn. Nhìn lấy cái kia cái cánh cửa khổng lồ, Long Trần đem Long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, chẳng sợ hãi. Trên thực tế, Long Trần chỗ lấy truy vào đến, chính là vì tìm tòi tà thần mộ địa bí mật, mắt thấy cái kia cửa chính hiện lên, Long Trần mặt ngoài chẳng hề để ý, trên thực tế đã trong bóng tối đề phòng. Khinh nhờn tà thần, Long Trần ngươi không có quả ngon để ăn. Thiên tà tử khuôn mặt vặn vẹo, Long Trần khinh nhờn tín ngưỡng của bọn họ, đó là đối với hắn lớn nhất làm nhục. Oanh, thiên tà tử trong tay tà thần cốt tháp, hướng về sau bay đi, chậm rãi bay về phía cái kia đại môn trên lỗ khảm, một tiếng bạo hưởng, tà thần cốt tháp vừa tốt hoàn hoàn chỉnh chỉnh khảm nạm tại cái kia lõm trong máng. Tà thần cốt tháp, lại là mở ra cửa lớn chìa khóa. Ngoại giới có người giật mình nói, tạch tạch tạch. Tà thần cốt tháp rơi vào lõm trong máng. Cửa lớn phía trên hiện ra huyết sắc phù văn, hai phiến kình thiên cửa lớn, chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Trong cửa lớn lại có ánh sáng màu đỏ nở rộ, dễ thấy chói mắt. À! Con mắt của ta! Một cái viễn cổ thế gia liên minh đệ tử hoảng sợ kêu to, hắn che mắt, máu tươi dọc theo khe hở tuôn ra, bộ dáng cực kỳ khủng bố. Theo cái kia đệ tử kêu thảm, càng ngày càng nhiều đệ tử cũng theo kinh hô, ánh mắt của bọn hắn kịch liệt đau nhức. Không ngừng chảy máu, coi như vận chuyển thiên đạo chi lực đều vô dụng. Thông minh cảnh trở xuống đệ tử, không được quan sát, hình ảnh ẩn chứa tà thần nguyền rủa, tranh thủ thời gian dừng lại, ánh mắt có lẽ còn có thể bảo trụ. Khúc kiếm anh quát lớn. Lần này đến đệ tử. Thông minh cảnh cường giả chiếm đa số, nhưng vẫn là có không ít xem náo nhiệt người, nhất là trong chính đạo, không ít thiếu niên đệ tử, muốn được thêm kiến thức, quả thực là năng nỉ trưởng bối mang lên. Tại trưởng bối bảo vệ dưới, cũng được mang đến. Bình thường còn không có vấn đề, nhưng khi trong tấm hình đại môn mở ra, thông minh cảnh cường giả không có vấn đề gì, nhưng là mệnh tinh cảnh trở xuống đệ tử, ánh mắt bắt đầu xé rách, máu tươi chảy ra, giống như muốn nổ tung đồng dạng kịch liệt đau nhức. Xem ra truyền thuyết là có thật, tà thần mộ địa thuộc bổn phận mộ cùng bên ngoài mộ. Bên trong mộ mới tán lấy các đời tà thần chân thân. Mà lại nghe nói, tà thần bên trong mộ chỉ có thần minh có tư cách đem lột xác tán nhập trong đó, nhưng là có một người ngoại lệ, người này cũng là tà vấn thiên tổ tiên, tà hoàng, tà thiên mạch. Lão đầu tử nhìn lấy cái kia đại môn chậm rãi mở ra, trầm giọng nói. Tà thiên mạch là tà đạo trong lịch sử cận đại, huy hoàng nhất một nhân vật, cũng chính vì hắn, tà họ nhất tộc vẫn luôn là tà đạo bá chủ, địa vị không người nào có thể rung chuyển. Đáng tiếc tam hoàng sinh không gặp thời, cùng đại đế sinh ở cùng một thời đại, cả đời hào quang. Đều bị đại đế thần huy che giấu, chỉ có thể làm trăng sáng bên trên đầy sao. Nhưng là dù vậy, tà thiên mạch đại danh, thế hệ trước cường giả, cơ hồ không ai không biết, không người không hay, tuy nhiên tà thiên mạch chính là tà thần tín đồ, cả đời không chịu xưng hoàng, nhưng mặc kệ là tà đạo, vẫn là chính đạo hoặc là thế lực khác, đều muốn thừa nhận hắn có thể sánh vai bằng hoàng cùng huyết hoàng thực lực. Tạch tạch tạch. Theo bên trong mộ cửa lớn mở ra, vô tận huyết khí tràn ngập, đỏ sậm quang mang, xâm nhiễm toàn bộ thế giới, nhìn lấy cái kia hình ảnh, thậm chí đều có thể nghe thấy được vô tận huyết tinh chi khí. Cho dù ở Thiên Võ Đại Lục, mặt trời chói chang, vẫn như cũ cảm thấy toàn thân rét run, làm cho người hoảng sợ. Đừng nói những cái kia mệnh tinh cảnh trở xuống đệ tử, thì liền thông minh cảnh cường giả, cũng đều cảm thấy ánh mắt bắt đầu nhói nhói, đồng thời trong đầu, tự hồ nhận lấy cái gì triệu hoán, linh hồn có muốn rời khỏi thân thể cảm giác, hoảng sợ đến bọn hắn không dám nhìn nữa. Chỉ có đệ tử tà đạo nhìn lấy cái kia cửa chính, trên mặt tràn đầy sùng kính, tính cả tà vấn thiên ở bên trong, tất cả tà đạo cường giả, vậy mà đối với cái kia đại môn cung cung kính kính quỳ xuống. Hai tay phù hợp, sắc mặt thành kính, trong miệng năm tụng kinh văn. Oanh, bên trong mộ cửa lớn, hoàn toàn mở ra, vô tận huyết khí hơi hơi tiêu tán, tại cửa chính ngay phía trước, xuất hiện một cái đài cao, trên đài cao khoanh chân ngồi đấy một người. Khi thấy người kia, Khúc Kiếm Anh, Lão Đầu Tử, Lý Thiên Huyền bọn người La Thất Thanh, Tà Thiên Mạch. Chương 2327, ân oán tiêu trừ. Khi thấy cái thân ảnh kia, tất cả mọi người kinh hãi, người kia người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tóc dài rủ xuống, yên tĩnh bó gối ngồi tại trên đài cao. Hắn nhìn qua cực kỳ tuổi trẻ, gương mặt góc cạnh rõ ràng, xương gò má nhỏ lồi, hai mắt nhắm nghiền, phản phất tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trên đầu gối, lại còn để đó một thanh tạo hình cổ quái trường kiếm. Trời ạ, người này lại là Tà Hoàng Tà Thiên Mạch, tà đạo trong lịch sử, thần bí nhất một vị cường giả. Có người kinh hô. Đối với Tà Hoàng, thế hệ tuổi trẻ đệ tử, biết cũng không nhiều. Nhưng là thế hệ trước cường giả, rất nhiều người gặp qua Tà Hoàng bức họa. Truyền thuyết, Tà Hoàng thiên phú dị bẩm, như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, một đường quét ngang cùng thế hệ cường giả, leo lên võ đạo đỉnh phong, lấy không đủ trăm tuổi chi linh, xông lên hoàng cảnh. Ngay tại Tà Hoàng vô địch thiên hạ, muốn hủy diệt chính đạo, nhất thống thiên hạ thời điểm, Mạc Ly đại đế xuất thế, tuy nhiên tà đạo toàn lực ngăn cản hắn trưởng thành, cuối cùng vẫn Mạc Ly đại đế, trèo lên đỉnh tuyệt đỉnh, đem đánh bại. Nghe nói lúc ấy đánh một trận xong, Tà Hoàng thì cũng không có xuất hiện nữa. Có người nói hắn bị đại đế trọng thương, sau khi trở về không lâu liền chết. Cũng có người nói, Tà Hoàng sau khi trở về, bế quan tìm tu, muốn rửa sạch nhục nhã. Tóm lại sau trận chiến ấy, Tà Hoàng thì từ đó mai danh ẩn tích. Về sau đại đế thống soái Thiên Võ Đại Lục đối kháng cường giả dị giới, công cao cái thế, Tà Hoàng hào quang, đã dần dần bị người quên lãng. Thẳng đến hậu nhân, tổng kết lịch sử, mới đưa hắn nhân vật này lật ra, cũng truy phong là Tà Hoàng, dù sao, chiến lực của hắn còn tại đó, ngũ đế phía dưới, Tam Hoàng là mạnh nhất. Đến mức Thạch Trường Sinh Thạch Hoàng. Bất quá là tự phong. Tuy nhiên hắn tu vi đến cảnh giới kia, nhưng là cùng Tà Hoàng, huyết hoàng cùng bằng hoàng so sánh, còn kém một số hỏa hầu cùng uy vọng, cho nên đại lục cũng không đồng ý vị này tự phong hoàng. Nghe được thế hệ trước cường giả kêu sợ hãi, thế hệ tuổi trẻ cường giả, giờ mới hiểu được, nguyên lai trước mắt vị này nam tử trẻ tuổi, cũng là danh dương vạn cổ Tà Hoàng Tà Thiên Mạch. Cửa lớn mở ra, Tà Thiên Mạch bóng người xuất hiện, Long Trận không để cho Lôi Long tiếp tục công kích. Mà chính là đứng tại trước cổng chính, yên tĩnh mà nhìn xem, vị cường giả này. Tuy nhiên Long Trần không biết vị này Tà Hoàng. Nhưng là từ trên người hắn, cái kia cuồn cuộn như thương khung vũ trụ đồng dạng uy áp, cảm nhận được người này khủng bố. Ông Thiên Tà Tử bỗng nhiên một quyền nện ở ngực, một ngụm máu tươi phun ra, bị hắn lăng không bắt lấy, đại thủ vung ra, một đạo huyết sắc phù văn xuất hiện trên hư không, trong nháy mắt nổ tung. Theo huyết sắc phù văn nổ tung, giữa thiên địa vậy mà vang lên một loại quỷ dị tiếng vọng, nam tử kia vậy mà chậm rãi mở mắt. Khi thấy Tà Hoàng mở to mắt, Khúc Kiếm Anh bọn người, cảm giác tâm đều không nhảy, Tà Hoàng vậy mà không chết. Tà Hoàng từ từ mở mắt. Trong ánh mắt, lại có kỳ dị ký hiệu lưu chuyển, một lát sau, ánh mắt mới xuất hiện tiêu cự, khi thấy trước mắt Thiên Tà Tử, cùng ngoài cửa lớn Long Trần thời điểm, hơi hơi nhíu mày. Quấy nhiễu các đời tà thần anh linh. Không biết có chuyện gì. Tà Hoàng mở miệng, đang khi nói chuyện, thiên địa rung động, mang theo một loại không cho làm trái hoàng giả chi uy. Thiên Mạch đại nhân, đệ tử Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử gặp Tà Hoàng mở miệng, vội vàng không người hành lễ, chỉ bất quá Tà Hoàng Tà Thiên Mạch vĩnh viễn không bao giờ xưng Hoàng, lấy đó đối Tà Thần trung thành, cho nên Tà Đạo đều gọi Tà Hoàng vì Thiên Mạch Đại Nhân. Nếu như xưng hô Tà Hoàng, sẽ bị hắn phất tay chém giết. Không cần phải nói, thân là thần tử cùng giai bên trong, bị người giết nhập Tà Thần mộ địa, quấy nhiễu Tà Thần anh linh, khẩn cầu phù hộ, ngươi cái này thần tử, quá uất ức. Tà Hoàng lạnh lùng thốt, trong thanh âm, tự hồ đối với Thiên Tà Tử bất mãn hết sức. Thiên Mạch Đại Nhân, là Long Trần hắn. Dù cho thân là thần tử, đối với Tà Hoàng vẫn như cũ cảm thấy kinh sợ, vội vàng giải thích. Bại cũng là bại, nếu như ngay cả cái này không có chút nào dám thừa nhận, còn cần kiếm cớ che lấp, kia liền càng uất ức. Tà Hoàng hừ lạnh một tiếng. Không có tiếp tục phản ứng Thiên Tà Tử, mà chính là nhìn về phía Long Trần. Khi thấy Long Trần dưới chân Lôi Long Thời Điếm, khẽ gật đầu nói, thì ra là thế, có Mạc Ly khí tức, ngươi là Mạc Ly đệ tử. Không phải, Mạc Ly đại đế là ta đại ca. Long Trần lắc đầu, Long Cốt Tà Nguyệt lười biếng kháng trên bờ vai, dù là đối mặt đệ nhất Tà Hoàng, Long Trần lại không nhận hắn uy áp ảnh hưởng. Có lẽ là bởi vì đã từng cùng Mạc Ly đại đế đối kháng qua, đối mặt Tà Hoàng uy áp, tuy nhiên cảm thấy vẫn như cũ khủng bố, nhưng lại không có đại đế trên thân. Loại kia làm cho người chỉ có thể thần phục ý chí. Nói bậy nói bạ, Mạc Ly nắm nhận thiên địa khí vận mà sinh, căn bản cũng không có phụ mẫu, tại sao huynh đệ? Tà Hoàng hừ lạnh. Tà Hoàng câu nói này vừa ra, Long Trần giật nảy cả mình, lần đầu tiên nghe nói, Mạc Ly đại đế vậy mà không có cha mẹ. Không chỉ riêng Long Trần giật mình, thì liền ngoại giới các cường giả, nghe được Tà Hoàng câu nói này, cũng đều kinh hãi không thôi. Cái này bí mật bọn họ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Không phải thân huynh đệ, là bái làm huynh đệ chết sống, sao thế? Không cho. Long Trần cười lạnh, nhìn lấy Tà Hoàng bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, Long Trần trong lòng không hiểu khó chịu. Lúc này Thiên Tà Tử, như cùng một cái giống như chim cút, đứng ở một bên rung lẩy bẩy, hiển nhiên bị Tà Hoàng khí thế ảnh hưởng, đại khí cũng không dám hố. Tà Hoàng lạnh lùng nhìn chăm chú lên Long Trần. Hừ lạnh nói, thật sự là không biết sống chết, Mạc Ly tuân theo khí vận mà sinh, một thời đại khí vận, bị hắn độc chiếm tám thành, ta Tà Thiên Mạch đến một thành, còn lại khí vận, thiên hạ quần kiêu cùng chi chi. Ta sở dĩ không bằng hắn, cũng không phải là ta thiên phú, tư chất không bằng hắn, mà là bởi vì hắn là thiên mệnh sở thuộc, ta cùng hắn, chênh lệch, bất quá là khí vận mà thôi. Chính là bởi vì Mạc Ly chiếm cứ khí vận quá nhiều. Đã ảnh hưởng tới toàn bộ thế giới khí vận vận hành, cho nên thiên đạo thụ hắn ảnh hưởng, biến đến hỗn loạn, hắn thân nhân quả, sẽ theo tu vi của hắn tăng lên, mà biến đến càng ngày càng nghiêm trọng. Phàm là tới quá độ tiếp cận, cuối cùng đều sẽ bị tiêu diệt tại thiên đạo phía dưới, cho nên, các đời đại đế đều là một thân một mình, bởi vì bên người người thân cận, đều bởi vì nhiễm nhân quả quá nhiều mà chết ở thiên đạo nhân quả bên trong. Người khác đối nó chỉ có thể đứng xa mà trông. Ngươi lại tới xưng huynh gọi đệ, khó trách xông vào mộ trong đất, đây chính là nhân quả. Đưa ngươi dẫn hướng tuyệt lộ. Nghe tới Tà Hoàng mà nói, đứng tại Tà Thần mộ địa ngoài cửa lớn Bắc Đường Thế Gia các cường giả, lập tức biến đến trận mắt hốc mồm. Bắc Đường Như Sương nhìn lấy một bên Nam Cung Túy Nguyệt, trên mặt tất cả đều là ấy nấy nói, thì ra là thế, nhìn đến năm đó Tử Dương Đại Đế là bởi vì phát hiện vấn đề này, mới biết. Làm hại các ngươi Nam Cung Thế Gia bị oan uổng nhiều năm như vậy, ta đại biểu Bắc Đường Thế Gia, hướng các ngươi Nam Cung Thế Gia xin lỗi. Nói xong, Bắc Đường Như Sương vậy mà quỳ gối thật sâu bái xuống dưới, nhiều năm câu đố cùng cừu oán. Lại vào lúc này bị giải khai, Bắc Đường Thế Gia người, đều lòng mang ấy nấy. Tử Dương Đại Đế năm đó cùng Bắc Đường Thế Gia Thiên Chi Kiêu Nữ mến nhau, cuối cùng nhưng bởi vì Nam Cung Thế Gia cường giả châm ngòi, cuối cùng chia ly. Làm cho người tinh thần chán nản. Nhưng là nghe Tà Hoàng lời nói, liên tưởng đến năm đó rất nhiều không hiểu chỗ, khiến mọi người trong lòng bí ẩn, lập tức giải khai rất nhiều. Năm đó Tử Dương Đại Đế, đối với sự kiện này cũng không có giải thích quá nhiều, dẫn đến Nam Cung Bắc Đường hai đại thế gia trở mặt thành thù, như nước với lửa. Theo lý thuyết, lấy Đại Đế trí tuệ, tuyệt đối sẽ không cố ý châm ngòi hai nhà nội đấu, nhưng lại đối với chuyện này không nhắc tới một lời. Vô số năm qua, mọi người vẫn không hiểu, Tử Dương Đại Đế đến cùng là nghĩ như thế nào. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ, cùng Bắc Đường Gia Thiên Kiêu mến nhau thời điểm, Tử Dương Đại Đế còn phi thường trẻ tuổi, cũng không có cảm thấy được tự thân nhân quả. Cái này nhất định là Tử Dương Đại Đế về sau phát giác về sau, làm ra quyết định, về phần hắn vì cái gì không giải thích, hẳn là cùng nhân quả có quan hệ, có lẽ hắn một khi giải thích. Sẽ liên lụy Nam Cung cùng Bắc Đường hai đại thế gia lâm vào tuyệt cảnh. Lúc này Bắc Đường thế gia các cường giả, đều lòng mang ấy nấy, Bắc Đường Như Sương càng là đối với lấy Nam Cung Tuyến Nguyệt bái xuống dưới. Bất quá Bắc Đường Như Sương chỉ bái đến một nửa, liền bị Nam Cung Tuyến Nguyệt cho kéo lên, Bắc Đường Như Sương rung giọng nói, tỷ tỷ chẳng lẽ là không tiếp thụ tiểu muội xin lỗi a? Tuy nhiên hai người trước đó có cực lớn ngăn cách, nhưng là từ Long Trần xuất hiện, hai người dần dần thưởng thức lẫn nhau, đều không muốn nhấc lên hai nhà mâu thuẫn, tận lực tránh đi bén nhọn chủ đề. Nhất là làm chính đạo gặp nạn, hai người đều đứng tại một cái trận tuyến trên, trong âm thầm lấy tỷ muội tương xứng, lúc này Bắc Đường Như Sương gặp Nam Cung Tuyến Nguyệt, không cho nàng bái xuống, trong ánh mắt lóe qua một vệt ảm đạm. Nam Cung Tuyến Nguyệt cũng không sai, một cái gia tộc bị thế giới hiểu lầm nhiều năm như vậy, mặt người sau lưng chỉ trỏ, phần này oan khuất, xác thực không phải cúi đầu liền có thể tiêu trừ. Muội muội ngươi hiểu lầm, trên thực tế, năm đó sự tình là ta Nam Cung Thế Gia tổ tiên có lỗi với các ngươi, sai cũng là sai, dù cho chúng ta Nam Cung Thế Gia phía sau lưng vì nàng cống nồi. Cũng là chuyện đương nhiên. Cho nên, muội muội ngươi không cần thiết hướng chúng ta xin lỗi, phải biết Đại Đế chính là lúc ấy tối cường giả, có thể nhìn ra dòng sông lịch sử, hắn năm đó luôn luôn một từ, chắc hẳn, biết chúng ta hai nhà sẽ có một ngày, có thể tiêu trừ trong đó ân oán. Đã hiểu lầm giải khai, hết thảy hãy để cho nó qua đi, tiền bối lưu lại bao phục, liền để nó theo lịch sử chôn vùi, chúng ta hôm nay dùng chúng ta hai tay của mình, đi sáng tạo thuộc về chúng ta lịch sử. Nam Cung Tuyến Nguyệt lôi kéo Bắc Đường Như Sương tay nói, nghe tới Nam Cung Tuyến Nguyệt mà nói, vô số cường giả cũng không khỏi ào ào đối Nam Cung Tuyến Nguyệt nổi lòng tôn kính. Thật không hổ là trường sinh thế gia bồi dưỡng thiên kiêu, phần này lòng dạ, phần này bá lực, khiến vô số người xấu hổ. Vài vạn năm cừu oán, mấy câu khiến chi tan thành mây khói, lòng dạ chi quảng bác, khiến người ta phát ra từ nội tâm khâm phục, đây mới thật sự là lĩnh quân nhân vật, vốn có khí phách cùng mị lực. Về sau tiểu muội lấy tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ cần tỷ tỷ một câu, tiểu muội tất cùng ngươi phó núi đao biển lửa. Bắc Đường Như Sương trịnh trọng nói, Bắc Đường Như Sương nói như vậy, cũng khiến vô số người động dung, phải biết Bắc Đường Như Sương nói chuyện. Đại biểu cho toàn bộ Bắc Đường thế gia, Bắc Đường Như Sương đồng dạng vô cùng có bá lực, đem chính mình nhất tộc vận mệnh, cùng Nam Cung thế gia buộc chung một chỗ, hai nhà từ đó chung cùng tiến lùi. Tuy nhiên hai người đều là nữ tử, nhưng là một cái lòng dạ rộng rãi, một cái ngay thẳng thẳng thắn, đều là có đại trí tuệ, bá lực người, khiến tại chỗ vô số thiên kiêu nhóm xấu hổ. Ông, đúng lúc này, tà thần mộ địa bên trong, thần quang nở rộ, đem ánh mắt mọi người, lập tức hấp dẫn. Tại tà thần mộ địa bên trong, một mực xếp bằng ở trên đài cao tà hoàng vậy mà chậm rãi đứng lên. Theo hắn đứng lên, Long Trần tay cầm đao, lập tức gân xanh nổ lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2328, Nội mộ quan tài. Bởi vì ngay tại tà hoàng đứng lên trong nháy mắt, giữa thiên địa lực lượng vô tận, dường như trong nháy mắt rút lại, đem Long Trần áp ở trong đó. Long Trần đứng ở nơi đó, dường như bị toàn bộ thế giới áp bách, lực lượng quỷ dị kia, tựa hồ muốn Long Trần đè nát. Bất quá Long Trần dưới chân lôi long, lại không có bất kỳ cái gì dị dạng, Long Trần biết, đó cũng không phải pháp tắc chi lực, mà là một loại linh hồn uy áp, ý chí trên áp bách. Long Trần một cái tay nắm thật chặt Long Cốt Tà Nguyệt, thân hình thẳng tắp như cương thương, đối mặt với tà hoàng uy áp. Long Trần không có bất kỳ cái gì khiếp đảm. Tà hoàng có gì đặc biệt hơn người? Lão tử có thể cùng trấn áp ngươi đại đế xưng huynh gọi đệ, sao lại sợ ngươi? Sao thế? Tiểu nhân đánh không lại, muốn lão đi ra. Long Trần thản nhiên nói. Tà hoàng lắc đầu, ta tuy nhiên đã là một người chết, chỉ còn lại một luồng tàn hồn, nhưng là cũng khinh thường tại đối ngươi ra tay. Trên người ngươi có mạc ly khí tức, vậy ta thì coi ngươi là đệ tử của hắn tốt, một đầu lôi đình sủng vật, còn chưa đủ để ngươi lớn lối như thế. Nói xong Tà Hoàng xoay đầu lại nhìn về phía Thiên Tà Tử nói, ta hiện tại liền đem một bộ phận thuật pháp truyền thụ cho ngươi, nếu như ngươi có thể đánh giết hắn, ta sẽ đem ta suốt đời sở học toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Nếu như ngươi không cách nào đánh bại hắn, nói rõ ngươi căn bản không có tư cách kế thừa tà thần ý chí, ta sẽ không xuất thủ cứu ngươi. Hồ nói xong, Tà Hoàng duỗi bàn tay, một chỉ điểm tại Thiên Tà Tử mi tâm, Thiên Tà Tử thân thể rung lên, khí tức của hắn càng không ngừng biến hóa. Ông Tà Hoàng đại thủ rời đi Thiên Tà Tử mi tâm, Thiên Tà Tử trên thân, có huyết sắc phù văn lấp lóe, vậy mà cùng nội mộ trong cửa lớn huyết sắc quang mang hòa làm một thể. Đa tạ Tà Hoàng đại nhân. Thiên Tà Tử kích động đối Tà Hoàng hành lễ, bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía Long Trần, Thiên Tà Tử trên mặt tất cả đều là nụ cười tự tin. Long Trần, chịu chết đi. Thiên Tà Tử sau lưng dị tượng rung động, ở bên trong mộ thần quan tẩm bổ dưới, khí tức của hắn cùng vừa mới bắt đầu hoàn toàn không giống, vậy mà mang theo một tia hoàng giả uy áp. Hắn trường thương vỡ nát, lại như vậy một quyền thẳng đến Long Trần đập tới, một quyền này khiến hư không sụp đổ, vạn đạo oanh minh, một quyền này dường như gia trì một phương thế giới. Chỉ bằng ngươi? Vẫn là thôi đi, mau để cho phía sau ngươi lão quỷ ra tay đi. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên dưới chân lôi long biến mất, Long Trần sau lưng thần hoàng rung động, trong tay long cốt tà nguyệt giơ lên cao cao, to lớn đao ảnh phóng lên tận trời. Toàn thân bị lân phiến bao trùm, lân phiến phía trên, vậy mà xuất hiện nửa trắng nửa đen đường vân, đây là thương long chiến thân cùng tà long chi lực kết hợp sau dị tượng. Trước kia thương long chiến thân tuy nhiên đen trắng mỗi nửa, nhưng là màu đen gợn sóng rõ ràng ảm đạm, bị màu trắng đường vân chỗ áp chế. Đó là bởi vì tà long lực lượng, còn không cách nào cùng thương long lực lượng cùng so sánh, sẽ bị thương long lực lượng chỗ áp chế. Nhưng là hôm nay, Long Trần tấn thăng thông minh cảnh về sau, long cốt tà nguyệt lực lượng, bị trên diện rộng giải phong, lúc này hai loại sức mạnh gia trì hạ thương long chiến thân, càng phát khủng bố. Ông, Long Trần long cốt tà nguyệt bên trong, lôi đình chi lực lưu chuyển, Long Trần đem lôi long lực lượng bám vào tại long cốt tà nguyệt phía trên. Hư không bên trong, long ngâm vang lên, rung động chín tầng trời, cái kia tiếng long ngâm, không phải một tiếng mà chính là ba tiếng hợp lại cùng nhau, lôi long, tà long, thương long lực lượng hợp ba làm một. Long Trần một đao trảm xuống, như ngân hà trút xuống, vạn cổ vỡ ra. Trong nháy mắt đó, Thiên Tà Tử sắc mặt thay đổi, hắn lấy tà hoàng chi thuật, đạt được tà thần nội mộ lực lượng gia trì, coi là có thể phất tay trấn áp Long Trần, ai biết, Long Trần lại còn có lực lượng kinh khủng như vậy. Long Trần cái này chém ra một đao, thì liền tà hoàng đều đồng tử co rụt lại, liếc một chút nhìn ra một chiêu này khủng bố. Oanh, Thiên Tà Tử một tiếng hét thảm, hắn nắm trong tay dị tượng hư ảnh vỡ nát, bản thân hắn càng là nửa người biến mất, còn lại nửa người, cũng rạn nứt ra, kém chút sụp đổ. Hô! Tà hoàng khẽ vươn tay, đem Thiên Tà Tử bắt lấy, cái kia nguyên bản muốn sụp đổ thân thể. Bởi vì hắn lại không ra tay, một đao kia bên trong lưu lại thần uy, sẽ muốn Thiên Tà Tử mệnh. Tuy nhiên trong miệng hắn nói, sẽ không xuất thủ, bất quá là hù dọa Thiên Tà Tử, muốn cho hắn toàn lực mà chiến. Đây chính là Tà Hoàng. Cắt, chính mình kéo đến cứt, còn có thể mặt không đổi sắc ăn trở về. Điểm này lợi hại, chỉ sợ liền đại đế đều làm không được. Gặp Tà Hoàng xuất thủ cứu Thiên Tà Tử, Long Trần cười lạnh. Tà Hoàng sắc mặt lập tức thì lạnh, hắn trong cả đời, chém qua không biết bao nhiêu ngày kiêu. Cuộc đời của hắn tràn ngập sắc thái truyền kỳ. Đây là hắn đời này lần thứ nhất nuốt lời. Bởi vì Thiên Tà Tử dù sao cũng là thần tử, thần tuyển người, hắn không thể nhìn lên Thiên Tà Tử bị đánh giết. Nhưng là Long Trần như thế trần trụi trào phúng, lệnh hắn trong đôi mắt sát cơ nổi lên, bất quá không đợi hắn xuất thủ, Long Trần bỗng nhiên chân đạp hư không, vậy mà thẳng tắp xông vào tà thần mộ địa nội môn. Muốn chết, nhìn thấy Long Trần động tác như thế, Tà Hoàng vừa sợ vừa giận, lập tức xuất thủ, trường kiếm trong tay chém ra, hư không bị chém đứt, hắn một kiếm này trảm tại Long Trần phía trước, đây là ngăn cản Long Trần tiến vào bên trong mộ. Thôi đi, phô trương thanh thế thôi. Nếu như ngươi thật có thời kỳ toàn thịnh lực lượng, hẳn là trước tiên đem ta giam cầm, mà không phải để Thiên Tà Tử cái này ngu ngốc tới chặn ta, ngươi đã sớm biết, Thiên Tà Tử căn bản thì không phải là đối thủ của ta. Long Trần cười lạnh. Theo Tà Hoàng xuất hiện, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quái, Tà Hoàng tựa hồ căn bản là không có để hắn vào trong mắt, một bộ Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ bộ dáng. Thế nhưng là Long Trần tại Tà Hoàng trên thân, không cảm giác được loại kia tầng gần khí tức tử vong, nói cách khác, Tà Hoàng bản tôn là không có năng lực giết hắn. Nghĩ tới nghĩ lui. Long Trần cảm thấy, Tà Hoàng là muốn cố ý đem Long Trần sợ chạy Long Trần, cái kia mục đích quá rõ ràng, cái này mộ bên trong, nhất định có bí mật gì. Long Trần xuất thủ công kích, Tà Hoàng cũng không có đối với hắn công kích, mà chính là trảm hướng về phía trước, chỉ là muốn ngăn cản Long Trần, nói rõ, hắn căn bản không có nắm chắc một kích đem Long Trần chém giết. Khai thiên thức thứ 8, oanh, Long Trần lưỡi đao rung động, phong mang lấp lóe, nhân đao hợp nhất, hung hăng đâm vào kiếm kia màn phía trên, kiếm kia màn bị Long Trần xé rách một cái đại lỗ thủng, Long Trần vọt thẳng vào nội mộ bên trong. Long Trần vốn định dùng Long Cốt Tà Nguyệt thần thông chi thuật, nhưng là suy nghĩ một chút, Long Cốt Tà Nguyệt chiêu số cố nhiên thật lớn, uy lực khủng bố, nhưng là bởi vì phạm vi công kích quá lớn, muốn đột phá phong tỏa, liền cần đem trọn cái kiếm mạc đánh nát. Phải biết, đây chính là Tà Hoàng, tuy nhiên đã chết rồi, nhưng là một luồng anh linh cũng không phải dễ đối phó như vậy, Long Trần không có nắm chắc vỡ nát công kích của hắn. Mà lại coi như vỡ nát, Long Trần tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, vừa mới khôi phục ngũ thành lực lượng, bởi vậy sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Cho nên Long Trần lựa chọn đối lập tiêu hao nhỏ bé. Nhưng là bổ sung phá thuẫn hiệu quả khai thiên thức thứ 8, kết quả một kích thành công, lấy cái giá thấp nhất, đột phá Tà Hoàng phong tỏa, xông vào nội mộ. Gặp Long Trần vậy mà xuyên qua Tà Hoàng phong tỏa, ngoại giới đám người quan chiến không khỏi hoảng hốt, đây chính là hoàng giả A, Quát Tháo Phong Vân, ngoại trừ đại đế người nào có thể cùng tranh tài. Thế nhưng là Long Trần vậy mà đột phá Tà Hoàng phong tỏa, Long trưởng lão gật đầu nói, Long Trần phần này can đảm, xác thực làm cho người bội phục, đối mặt đại đế, hắn đều có thể vượt qua đại đế uy áp, tới chiến đấu. Xác thực. Thường nhân ngộ đến đại đế, hoàng giả chi lạc, liền binh khí đều nâng không nổi đến, coi như miễn cưỡng chiến đấu, coi là bị đế hoàng uy áp ảnh hưởng, liền ngũ thành chiến lực đều chưa hẳn làm đến ra, nhưng là Long Trần, lại không có chút nào thụ ảnh hưởng, một thân lực lượng, không có một chút cắt giảm dấu hiệu. Một cái khác thiên tự bối trưởng lão gật đầu nói, trong ánh mắt mang theo tán thưởng. Long Trần xông vào nội mộ, nguyên bản huyết quang một mảnh nội mộ, bị Long Trần trên người lôi quang thắp sáng, từng tòa to lớn thạch quang xuất hiện. Trong đó mộ được thắp sáng, Tà Hoàng biến sắc. Bỗng nhiên một chỉ điểm ra, một đạo quang mang không có hướng Long Trần đánh tới, ngược lại hướng ra phía ngoài mộ bầu trời kích bắn đi. Oanh, nguyên bản bị thiên tà tử mở ra cửa sổ mái nhà, trong nháy mắt vỡ nát, ngoại giới ánh mắt bị chặt đứt, nội mộ bí mật, không thể bị ngoại nhân nhìn đến. Âm âm. Đúng lúc này, nội môn cửa lớn oanh minh bạo hưởng, vậy mà cấp tốc đóng lại. Oanh, một tiếng bạo hưởng, giai đoạn môn hộ đóng lại, Tà Hoàng, thiên tà tử cùng Long Trần, bị cùng một chỗ nhốt tại nội mộ bên trong. Nhưng là Long Trần không có một tia kinh hoảng, căn bản không để ý tới cái kia cửa chính. Mà chính là đánh giá nội tình tình huống. Nội tình cũng không lớn, chỉ có phương viên mấy ngàn dặm bộ dáng, 16 miệng to lớn quan tài, phân tán tại bốn phía 16 cái phương vị, tự hồ dựa theo một loại nào đó đặc biệt thứ tự bày đặt. Xem ra cũng là tà thần thi thể vị trí, cầm một cái đi, trở về nghiên cứu một chút. Long Trần không kịp dò xét càng nhiều địa phương, thẳng đến gần nhất một chiếc quan tài bay đi, chiếc kia quan tài, đủ có mấy trăm trượng lớn, giống như một tòa núi lớn. Long Trần đứng tại quan tài phía dưới, hai tay bắt lấy quan tài dưới đáy, hét lớn một tiếng, lên, Long Trần trên cánh tay. Gân xanh bộc lên, cái kia to lớn quan tài, vậy mà giống như một khỏa ngôi sao giống như trầm trọng, bất quá Long Trần lúc này toàn lực bạo phát, đại địa rung động dưới, cái kia quan tài lại bị Long Trần chậm rãi nâng lên. Hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Thiên tà tử thấy thế, không khỏi nộ hống. Mẹ nó! Chưa nghe nói qua tặc không đi không a? Lão tử tân tân khổ khổ đến một lần, làm sao cũng phải mang ít đồ trở về. Đừng như vậy keo kiệt, các ngươi 16 cái quan tài, lão tử mới cầm một cái, đã tương đương đủ ý tứ. Long Trần kêu to. Ngươi! Ngươi, con mẹ nó ngươi điên rồi. Thiên tà tử nghe xong. Không khỏi chửi ầm lên, đây là hắn đời này lần thứ nhất mắng chửi người, đã sớm nghe nói Long Trần làm việc, không gì kiên kỵ, sự tình gì đều làm được, thế nhưng là liền tà thần quan tài cũng dám cầm, đây là tại khai thiên lớn trò đùa sao? Thiên Mạch đại nhân hắn. Thiên Tà Tử tức giận đến muốn điên rồi, nhìn về phía bên cạnh Tà Hoàng, lại phát hiện Tà Hoàng lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, cũng không nói lời nào, một cái tay nắm bắt một cái ấn pháp, Thiên Tà Tử lập tức nhắm lại miệng. Âm âm. Cái kia to lớn quan tài, vậy mà thật bị Long Trần cho ngẩng lên, Long Trần hai tay hai chân đều đang run rẩy. Quan tài quá nặng đi, cũng không biết là dùng làm bằng chất liệu gì. Long Trần chính là bởi vì nhìn ra quan tài bất phàm, cho nên mới muốn làm một cái trở về, hắn không biết nhưng là Quách Nhiên nhất định nhận biết, có lẽ có thể đề luyện ra thần kỳ tiên lưu thần liệu. Thu, Long Trần một tiếng gào to, hỗn độn châu mở ra, liền muốn đem cái kia quan tài thu hồi, thế nhưng là thì tại không gian rung động, quan tài phi lên thời điểm, bỗng nhiên đại địa phía trên một tiếng bạo hưởng, Long Trần lúc này mới phát hiện, tại quan tài một đầu khác, vậy mà buộc lấy một căn cự đại xiềng xích. Mà xiềng xích cuối cùng kéo dài hướng hạch tâm chi địa trung gian, có một cái đài cao, trên đài cao phù văn dày đặc, phía trên tựa hồ ngồi đấy một người. Long Trần vừa muốn nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên trong lòng rung lên, một chân đá vào quan tài phía trên, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Xuy, trung gian trên bệ đá, một đạo phi hồng, dán vào Long Trần bên người mà qua, sắc bén kình phong, thổi đến Long Trần gương mặt đau nhức, cảm giác da thịt muốn bị xé nứt đồng dạng. Chương 2329, Liên Hoa Bảo Tọa. Oanh, Long Trần né qua một kích kia, kết quả cái kia đạo phi hồng trảm tại vạn dặm mộ trên cửa, nổi lên vô tận gần sóng, kinh khủng thần uy bao trùm toàn bộ nội mộ. Thứ gì? Long Trần biến sắc, bỗng nhiên lại là một đạo phi hồng, theo một cái cực kỳ quỷ dị nơi hẻo lánh kích xạ mà đến, Long Trần tránh cũng không thể tránh, Long Cốt Tà Nguyệt mãnh liệt trảm. Phanh, một tiếng bạo hưởng. Long Trần bị chấn động đến miệng hổ rạn nứt, cánh tay kịch liệt đau nhức, cảm giác muốn bị chấn đoạn. Long Trần bay rớt ra ngoài, cái này mới nhìn ra, cái này phi hồng lại là theo hạch tâm khu vực dưới đài cao nơi phát ra. Theo cái kia phi hồng phát ra, Long Trần lúc này mới chú ý tới, tại 16 miệng quan tài vây kín trung tâm khu vực, lại có cái treo lơ lửng giữa trời to lớn hắc liên. Màu đen liên hoa, đường kính ngàn trượng, cánh hoa đông đảo, mỗi một cánh hoa phía trên khảm nạm lấy một người. Những người kia, chắp tay trước ngực, thân thể như thây khô, nhìn qua cực kỳ quỷ dị, tại liên hoa tọa phía dưới, cùng sở hữu 16 đầu xiềng xích, liên tiếp lấy 16 miệng quan tài, khó trách không cách nào sắp tới thu lấy. Lúc này cái kia màu đen liên hoa tọa hơi hơi rung động, một đạo tiếp lấy một đạo phi hồng bắn ra, đối với Long Trần đánh tới. Nguyên lai là ngươi dở trò quỷ. Long Trần nhìn lấy nắm bắt ấn quyết Tà Hoàng, quát lạnh nói: Long Trần, ngươi xác thực thông minh, nhìn ra tình trạng của ta, không cách nào tiến hành chiến đấu, bất quá ngươi quá bất cẩn. Ta mặc dù là một luồng tàn hồn, đem 99% lực lượng cống hiến ra ngoài, mà lại đi qua 5 tháng ma diệt, chiến lực đã không đủ năm đó một phần vạn. Nhưng là ta thần uy thần mộ người thủ vệ, giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay, mà liên thần tọa đã đem ngươi khóa chặt, theo nó dần dần khôi phục, uy lực sẽ càng ngày càng mạnh. Đừng nói là ngươi, liền xem như ta toàn thắng thời kỳ. Muốn đối phó nó, đều cần tốn nhiều sức lực, cho nên, an tâm hưởng thụ tử vong tiến đến đi. Tà Hoàng thản nhiên nói. Ông ông. Quả nhiên như là Tà Hoàng nói, cái kia màu đen hoa sen chậm rãi chuyển động, dường như xa hung thú thức tỉnh, uy áp càng ngày càng kinh người, công kích càng ngày càng sắc bén, mà lại càng ngày càng dày đặc. Long Trần liên tục tránh thoát 7 đạo công kích, sắc mặt thay đổi, bởi vì cái kia liên hoa bảo tọa phía trên, lệnh hắn cảm ứng được khí tức quen thuộc. Khí tức kia, Long Trần tại Minh Thần Vương tọa phía trên cảm nhận được qua, tuy nhiên cái này liên hoa bảo tọa phía trên khí tức. Cùng Minh Thần Vương tọa có bản chất khác nhau, nhưng là cái kia kinh khủng uy áp bốc lên, một khi hoàn toàn khôi phục, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông, Long Trần né qua một đạo công kích, một chân điểm tại quan tài phía trên. Vậy mà không lùi mà tiến tới, ngược lại xông về liên hoa bảo tọa. Bởi vì cái kia liên hoa bảo tọa trung tâm trên đài cao, ngồi đấy một người, hắn đưa lưng về phía Long Trần, thấy không rõ mặt mũi của hắn, Long Trần trường đao huy động, một đạo đao ảnh thẳng đến người kia chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, ngay tại Long Trần một đao sắp trảm tại cái kia trên thân người thời điểm. Cái kia trên thân người bỗng nhiên nổi lên một vệt thần quang, đem Long Trần đao ảnh chấn vỡ. Một cổ kinh khủng gần sóng lấy người kia làm trung tâm, cấp tốc khuếch tán. Phanh, Long Trần không tránh kịp, bị cái kia gần sóng đụng độ, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thân thể vậy mà xuất hiện vết nứt, kém chút bạo vỡ đi ra, Long Trần không khỏi hoảng hốt, người này đến cùng là ai? Tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy bảo hộ? Long Trần giật mình đồng thời, đứng nơi xa Tà Hoàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, người này đến cùng là lai lịch gì, huyết nhục chi lực sao khủng bố như thế? Dựa theo dự tính của hắn. Một kích này sau đó, Long Trần đem triệt để hóa thành hư vô mới đúng. Ông ông ông. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều phi hồng, theo liên hoa bảo tọa bên trong bắn ra, mà lại theo cái kia liên hoa bảo tọa bắt đầu có mảng lớn phù văn khôi phục, công kích càng ngày càng kinh khủng, tốc độ cũng càng ngày làm nhanh, nếu như bị một đạo phi hồng đánh trúng, Long Trần thì có bị trong nháy mắt diệt sát nguy hiểm. Má nó, quá hố, xem ra hôm nay chỗ tốt gì cũng không vớt được, được rồi, coi như là điều tra nghiên cứu địa đình, lần sau cùng mặc niệm cùng đi. Long Trần lôi đình thuấn thân phát động, liên tục tránh né những công kích kia. Đồng thời Long Trần phát hiện, theo liên hoa bảo tọa thức tỉnh, một loại kinh khủng uy áp, đang từ từ đem hắn khóa chặt, một khi hoàn toàn khóa chặt, hắn lại cũng đừng hòng tránh né. Hô, Long Trần bỗng nhiên tay cầm Long Cốt Tà Nguyệt, một đao đối với xa xa Tà Hoàng cùng Thiên Tà Tử đánh tới. Nhìn lấy Long Trần chém tới một đao, Tà Hoàng lắc đầu nói, tuy nhiên ta hiện tại vô cùng suy yếu, nhưng cũng không phải ngươi có thể chém giết. Ông, Tà Hoàng một chỉ điểm ra, một màn ánh sáng hiện lên, phù văn chồng chất, đem hắn cùng Thiên Tà Tử cùng một chỗ bảo vệ. Bành, Long Trần một đao trảm ở phía trên. Cái kia màn sáng lắc lư một cái, Long Trần một đao chi lực, vậy mà trong nháy mắt bị hút khô. Long Trần, tại thiên mạch trước mặt đại nhân, ngươi bất quá là một con dung dế, coi như ngươi sử xuất bú sữa mẹ khí lực, cũng đừng hòng thương tổn hắn một cọng tóc gáy. Đối mặt Long Trần công kích, Thiên Tà Tử giễu cợt nói. Ngu ngốc, hắn đều là một người chết, ta cùng hắn so sánh Long Kình. Long Trần cười lạnh, bỗng nhiên trong tay trái, nhiều hơn một dạng cổ quái đồ vật, hung hăng đối với phía trước vỗ tới. Vật kia không phải khác, chính là quỷ cửa đóng cửa lại vòng, Long Trần nắm lấy vòng cửa. Vòng cửa mang theo đồng bài, hướng về phía trước đập mạnh. Làm Tà Hoàng nhìn đến cái kia đồng bài, biến sắc, bởi vì cái kia đồng bài phía trên đồ án hắn nhận ra, không khỏi buộc miệng kêu lên, địa ngục diêm linh, là một loại trấn thủ địa ngục ác khuyển, cũng được xưng là địa ngục tam đầu khuyển, chỉ bất quá nó mặt khác hai cái đầu, giấu ở dưới cổ nơi, bình thường chẳng qua là hai cái hoa văn. Chỉ có kịch chiến thời điểm, mới có thể hiển hóa ba đầu, địa ngục tam đầu khuyển ba cái đầu, phân biệt đại biểu ba loại pháp tắc, phân công quản lý thiên, địa. Nhân ba đạo. Long Trần căn bản không biết, cái này địa ngục diêm linh là lai lịch gì, chỉ biết là, có thể bị khảm nạm tại cửa lớn phía trên, dùng để trừ tà, khẳng định đều là đồ tốt. Nhưng lại không biết, cái này hai cái vòng cửa, là trấn áp khủng bố thần thú phong ấn, thì liền Tà Hoàng. Cũng chỉ nghe nói qua địa ngục diêm linh, nhưng lại không biết môn này vòng lai lịch. Nhưng là hắn biết, thứ này thiên võ đại lục là không tồn tại, mà lại nó trên thân, tự mang pháp tắc, là hắn biết muốn hỏng việc. Quanh cái kia cứng cỏi màn ánh sáng, bị Long Trần dùng vòng cửa lập tức đập nát. Yếu ớt không chịu nổi, hiệu quả tốt như vậy, Long Trần chính mình cũng không nghĩ tới. Màn sáng sụp đổ, Tà Hoàng thân hình lay động, liên tục lui về phía sau mấy bước. Thân ảnh của hắn đều mờ đi mấy phần. Thiên Tà Tử sợ choáng váng, hắn đối Tà Hoàng có lòng tin tuyệt đối, lại không nghĩ rằng Long Trần vậy mà phá vỡ Tà Hoàng phòng ngự. Lão tử mục đích là ngươi. Long Trần đập nát màn sáng, một đao đối với Thiên Tà Tử chém xuống. Oanh, Tà Hoàng xuất thủ, trường kiếm chặn Long Trần một đao, Long Trần lạnh hừ một tiếng, một chân đá vào Thiên Tà Tử trên bụng, đem hắn đạp bay. Đồng thời trong tay đồng bài đánh tới hướng Tà Hoàng. Tà Hoàng trường kiếm hơi hơi rung động, vậy mà lấy kiếm chui ngăn cản Long Trần một kích. Thế nhưng là lần này, đồng bài không có bất kỳ cái gì hiệu quả, Long Trần cánh tay rung mạnh, kém chút đồng bài tuột tay. Long Trần lấy làm kinh hãi, Long Cốt Tà Nguyệt chém vụt, đồng thời thân hình lui về phía sau, nguyên lai Tà Hoàng ngăn cản Long Trần một kích, tựa hồ đã sớm biết kết quả này, trường kiếm một cái xoay chuyển, thẳng trảm Long Trần bụng dưới. Một chiêu hai thức, liền thủ mang công, tinh diệu tuyệt luân. Phốc, Long Trần rõ ràng đã tránh đi một kiếm kia, nhưng là cái kia cổ quái trường kiếm. Giống như độc xà lẻ lưỡi, vậy mà quang mang tăng vọt một đoạn, một kiếm trảm tại Long Trần trên bụng, Long Trần bụng dưới, nhất thời bị cắt mở một đầu lỗ hổng. Long Trần giật mình, hoàng giả cũng là hoàng giả, dù cho thực lực chỉ còn lại một phần vạn, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm vô cùng phong phú, một chiêu phía dưới, hắn thì bị thiệt lớn, nếu như không phải toàn thân hắn bị long lân bao trùm, một kiếm này sẽ đem hắn chém thành hai đoạn, thật không hổ là có thể cùng đại đế khiêu chiến tồn tại. Hô! Long Trần chân ở trong hư không đạp một cái, người như là mũi tên cấp tốc lùi lại. Vừa tốt né qua hai đạo phi hồng công kích. Cẩn thận, Tà Hoàng bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trường kiếm run run, thân hình lập tức biến mất tại nguyên chỗ. Đạt được Tà Hoàng nhắc nhở, Thiên Tà Tử chợt phát hiện, thân thể của hắn vậy mà ở trong hư không, lấy một cái đường cong phi hành, mà Long Trần cấp tốc lùi lại, vừa muốn cùng hắn đụng độ. Nguyên lai Long Trần đạp Thiên Tà Tử thời điểm, thì dùng xảo kình, Thiên Tà Tử là lấy đường vòng cung bay ra ngoài, Long Trần căn bản không có muốn đi qua chém giết Tà Hoàng. Tuy nhiên đây là một cái cực kỳ mê người ý nghĩ, luận đến thể nội năng lượng. Long Trần tuyệt đối phải so Tà Hoàng nhiều, nhưng là đây chính là Quát Tháo Phong Vân, hoành hành một thế tuyệt đỉnh cường giả, dù là chỉ là một luồng tàn hồn, cũng cực kỳ nguy hiểm, làm không cẩn thận liền bị hắn cho xử lý, quá không hoa được rồi. Cho nên, Long Trần ngay từ đầu mục tiêu cũng là Thiên Tà Tử, tuy nhiên bị thương, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hết thảy coi như dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành. Hô, Thiên Tà Tử tránh cũng không thể tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn thân lực lượng cuối cùng, một quyền đối với Long Trần đập tới. Ba, Long Trần vung tay cũng là một cái tát mạnh tử. Lúc này Thiên Tà Tử không kịp bình thường một nửa chiến lực, căn bản không phải Long Trần đối thủ, một cái tát mạnh tử quất đến hắn trời đất quay cuồng, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Long Trần một phát bắt được bắp đùi của hắn, đồng thời trong tay Long Cốt Tà Nguyệt đổi thành đồng bài, hung hăng đối với cửa mộ đập tới. Oanh, mộ trên cửa vô số phù văn lưu chuyển, kiên cố vô cùng, lại bị cái này không chút nào thu hút đồng bài cứ thế mà cho đập ra một cái lỗ thủng. Quả là thế, Long Trần lập tức minh bạch, cái này đồng bài đối pháp tắc có lực tàn phá kinh khủng, nhưng là đúng không ngậm pháp tắc công kích vô hiệu. Vừa mới Tà Hoàng một kích, cũng là chứng minh tốt nhất. Hô, lỗ thủng xuất hiện, Long Trần không cần suy nghĩ, lôi đình thuấn thân triển khai, lôi kéo Thiên Tà Tử mau chóng đuổi theo. Ông, bỗng nhiên một tiếng long ngâm vang lên, vô tận lôi đình chi quang, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ ngoại mộ. Tại lôi đình phạm vi bên trong, Long Trần có thể trực tiếp truyền tống, vừa sải bước ra, đã đến cửa lớn trước đó, chỉ phải xuyên qua cửa lớn, liền có thể rời đi tà thần mộ địa. Phốc ta, bỗng nhiên kiếm quang lóe lên, ngay sau đó một tiếng hét thảm, Long Trần trong tay đầy ánh sáng, thấy hoa mắt, đã xuất hiện tại tà thần mộ địa bên ngoài cửa chính. Quay đầu nhìn về phía trong tay Thiên Tà Tử, phát hiện Thiên Tà Tử đã biến mất, trong tay hắn chỉ mang theo một đầu đẫm máu bắp đùi. Tà thần mộ địa trước cổng chính, vô số cường giả vây ở nơi đó, Long Trần xâm nhập tà thần mộ địa nội mộ, Tà Hoàng che giấu thăm dò, bọn họ cái gì đều không nhìn thấy. Ngay tại tà đạo cường giả cùng những cái kia thế lực đối địch cười trên nỗi đau của người khác, quan tâm Long Trần người lo lắng hải hùng thời điểm, phát hiện Long Trần vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đi ra, mà lại trong tay mang theo cái kia cái bắp đùi, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Nhận ra đó là Thiên Tà Tử bắp đùi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2330, công bằng tận thế. Đi ngươi đại gia, Long Trần nhìn trong tay bắp đùi, không khỏi giận dữ, tiện tay hất lên, cái kia cái bắp đùi, ở trong hư không bạo thành sương máu. Đến bây giờ hắn cũng không biết, Tà Hoàng là làm sao làm được, hắn hết thảy đều tính toán thật tốt, bắt người, phá cửa, thoát đi một hơi hợp thành, nhất là sau cùng, không tiếc để lôi long toàn lực bạo phát, căng ra lôi đình lĩnh vực, thực hiện thuấn di, chính là vì bắt sống Thiên Tà Tử, không nghĩ tới, mắt thấy là phải thành công, lại bị Tà Hoàng đoạt đi. Long Trần sắc mặt khó coi, mặc dù hắn đã đầy đủ coi trọng. Nhưng là cuối cùng, vẫn là thua ở Tà Hoàng một luồng tàn hồn trong tay. Thế nhưng là tất cả mọi người lại bị dọa đến đều ngây người, bọn họ không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ thấy Long Trần dùng tuyệt đối bá đạo cường thế, không nhìn Tà Hoàng ngăn lại, xông vào tà thần mộ địa bên trong, sau đó hình ảnh biến mất. Vô số người đều coi là Long Trần lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, kết quả mới qua thời gian mấy hơi thở, Long Trần mang theo Thiên Tà Tử một cái bắp đùi đi ra, thì liền Long trưởng lão bọn người kinh ngạc. Tại Tà Hoàng trước mặt, chém xuống Thiên Tà Tử một cái chân. Cái này là bực nào phách lối? Quả thực xem Tà Hoàng tại không có gì. Oanh, Long Trần bỗng nhiên quay người, vậy mà vọt thẳng nhập Tà Thần mộ địa trong cửa lớn, dọa mọi người nhảy một cái. Long Trần lại còn dám giết trở về. Bành cái kia cửa lớn phía trên phù văn khuấy động, vậy mà đem Long Trần bắn đi ra, Tà Thần mộ địa vậy mà từ nội bộ cho đóng lại, không cách nào lại tiến vào. Long Trần bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém chút thổ huyết, luân phiên đại chiến, thân thể của hắn cũng đã đến cực hạn. Nhất là Tà Hoàng cảm tại hắn bụng dưới một kiếm, bổ sung lấy một loại kỳ dị pháp tắc. Đang không ngừng phá hư hắn sinh cơ, thì liền hỗn độn không gian bên trong sinh mệnh khí tức, cũng vô pháp chữa trị, chỉ có thể tạm thời áp chế, vừa mới va chạm, vết thương xé rách, kịch liệt đau nhức khó nhịn, hắn nhất định phải tìm địa phương chữa thương. Long Trần chỉ có thể coi như thôi, chợt thấy Tà đạo cường giả, một mặt kinh hãi mà nhìn xem hắn, lập tức nộ khí dâng lên, giết không được lớn, giết điểm tạp ngư cũng tốt. Long huyết quân đoàn sở thuộc, giết sạch Tà đạo người. Long Trần một tiếng gào to, nói xong người đầu tiên xuất thủ, lúc này Long Trần toàn thân nhuốm máu. Bụng còn có một cái lỗ hổng lớn, nhưng là không thèm để ý chút nào, một đao xẹt qua hư không, thẳng đến Tà Vấn Thiên bọn người đánh tới. Long huyết chiến sĩ nhóm nghe được mệnh lệnh, hơn một vạn thanh trường kiếm đồng thời xuất khiếu, có Long Trần mệnh lệnh, bọn họ không cần quản thần tộc thiên tự bối các trưởng lão, thẳng đến Tà đạo đánh tới, hừ, thần tộc ở đây, ai dám làm càn. Diệp Diệu Thần nghiêm nghị quát nói. Thế nhưng là hắn phát hiện, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Long huyết chiến sĩ, căn bản là không có người phản ứng đến hắn, toàn bộ phóng tới Tà đạo cường giả. Hỗn trướng, muốn chết. Diệp Diệu Thần giận dữ, vừa muốn xuất thủ, lại bị Long trưởng lão ngăn cản. Diệp trưởng lão, sự kiện này bởi vì Diệp Bản Xương mà lên, ngươi thân là Diệp gia người, tự hồ không tiện nhúng tay đi, có ý tứ gì? Diệp Diệu Thần sắc mặt âm trầm đến dọa người. Ánh mắt nhìn chằm chằm Long trưởng lão. Ý của ta là, nơi này giao cho chúng ta xử lý liền tốt, nếu như Diệp trưởng lão bận bịu, có thể trước tiên rời đi. Long trưởng lão thản nhiên nói. Ngươi! Diệp Diệu Thần chỉ Long trưởng lão, tức giận đến toàn thân phát run, đây là muốn để hắn xéo đi à. Tốt, tốt, phi thường tốt, hãy đợi đấy, Diệp Diệu Thần cắn răng, vừa sải bước ra, biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần! Lần này tính ngươi cứng rắn, bất quá ta Tà đạo nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng, chờ xem, các ngươi ác mộng, thì muốn tới. Đối mặt Long Trần, Tà Vấn Thiên cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng hư không nứt ra, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, đem tất cả Tà đạo cường giả hút vào, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ có Tà Vấn Thiên thanh âm, còn ở trong thiên địa quanh quẩn. Long Trần bọn người vô hụt, vậy mà để đệ tử Tà đạo trốn thoát. Long Trần bỗng nhiên cảm giác một trận trời đất quay cuồng, bị Mộng Kỳ một thanh đỡ lấy. Long Trần, ngươi thế nào? Sở Giao vì Long Trần liệu thương, phát hiện Long Trần thể nội kinh mạch, tổn hại lợi hại, cơ hồ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, không thể lại tiến hành chiến đấu kịch liệt. Long Trần cũng biết mình thương thế, nhưng là coi như phô trương thanh thế, cũng muốn trang đi xuống mới được. Tà đạo chạy không sao cả, giết sạch Côn Bằng nhất tộc. Long Trần hít sâu một hơi nói, Tà đạo cùng chính đạo ân oán, dây dưa mấy vạn năm, Long Trần cũng không vội lấy báo thù. Bây giờ Tà đạo cường giả chạy, liền lấy huyền thú nhất tộc khai đao. Lão đại, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, nơi này thì giao cho các huynh đệ đi. Quách Nhiên gặp Long Trần sắc mặt hơi trắng bệch, biết Long Trần hiện tại trạng thái đáng lo, mang theo Long huyết quân đoàn thẳng hướng Côn Bằng nhất tộc. Gặp Long huyết quân đoàn khí thế hung hăng đánh tới. Bằng Vạn Lý đám người sắc mặt đại biến, kêu lớn, thần tộc tiền bối, chẳng lẽ ngài liền mặc cho Long huyết quân đoàn như thế tàn sát vô tội à? Vạn sự có nhân tất có quả, thiên thần lệnh ban bố trong lúc đó, các ngươi huyền thú nhất tộc đối Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc phát động đánh bất ngờ. Tương đương với đã không nhìn ta thần tộc thiên thần lệnh. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, chính mình nhưỡng xuống quả đắng, coi như ngậm lấy nước mắt, cũng muốn ăn đi, xin lỗi. Ta thần tộc bất lực. Long trưởng lão lắc đầu thở dài nói. Kiến thần tộc mặc kệ, Bằng Vạn Lý tâm lập tức thì chìm, bỗng nhiên nhìn về phía Đan Cốc, gặp đàn cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân căn bản không nhìn tới hắn, lại nhìn về phía viễn cổ thế gia Liên Minh Đế Long, Đế Long chính nhắm mắt dưỡng thần, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Nhất làm cho Bằng Vạn Lý vô pháp tiếp nhận chính là, thì liền cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương. Không biết cái gì thời điểm, mang theo cổ tộc cường giả, cùng huyền thú nhất tộc giữ vững khoảng cách nhất định, rất rõ ràng, cổ tộc đã không tại khăng khăng một mực đi theo đám bọn hắn. Giết, Long Huyết quân đoàn đánh tới, Quách Nhiên cái thứ nhất phóng tới Bằng Vạn Lý, bất quá không đợi hắn xuất thủ, một cái cốt bổng vỡ nát đại phiến hư không, thẳng đến Bằng Vạn Lý đánh tới, a mang tiếng trống truyền đến, cái này là của ta. Oanh, ta mang một gậy nện xuống, Bằng Vạn Lý toàn lực ngăn cản, lại bị một gậy nện máu tươi chảy lên láng. Hắn cũng không phải Diệp Diệu Thần, Diệp Diệu Thần có thể sử dụng đầu tiếp được a mang một kích. Nhưng là Bằng Vạn Lý toàn lực ngăn cản, vẫn như cũ bị chấn động đến mắt nổi đom đóm. Bằng Vạn Lý thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, a mang một gậy này, đem huyền thú nhất tộc lòng tin cho gõ đến vỡ nát, bọn họ hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Giết, Long Huyết chiến sĩ nhóm xuất thủ trong nháy mắt, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc các cường giả cũng xuất thủ, cùng Côn Bằng nhất tộc cừu hận, không cách nào tiêu trừ, vô số năm qua chết thảm tại Côn Bằng nhất tộc thủ hạ các bậc tiên liệt, cũng tuyệt đối không cho phép bọn họ tiêu trừ đoạn này cừu hận. Không có tham dự hãm hại Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc. Mau chóng rời đi, hôm nay là Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc báo thù thời khắc, chúng ta trước mắt chỉ nhằm vào Côn Bằng nhất tộc. Long Trần quát lớn. Long Trần lời kia vừa thốt ra, nguyên bản do dự dự, muốn hay không đào tẩu một số huyền thú nhất tộc cường giả, lập tức bay đi. Côn Bằng nhất tộc cùng Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc phân tranh, cùng chúng ta Ám Ảnh Ma Báo nhất tộc không quan hệ. Một cái tộc trưởng mang theo tộc nhân thoát ly chiến trường, tỏ rõ lập trường. Cùng chúng ta Phong Lan nhất tộc cũng không có quan hệ. Cùng chúng ta Huyết Viên nhất tộc cũng không quan hệ. Cùng chúng ta Xích Mãng nhất tộc cũng không quan hệ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đứng tại Côn Bằng nhất tộc sau lưng đám huyền thú, bởi vì Long Trần một câu, ào ào thoát ly đội ngũ. Huyền thú nhất tộc tuy nhiên tự cao tự đại, hung hăng càng quấy, nhưng là bọn họ không phải người ngu, trước mắt tình thế, đã không thể minh bạch hơn được nữa. Thần tộc đều đã lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, đàn cốc, viễn cổ thế gia liên minh, đều lựa chọn làm như không thấy, thì liền luôn luôn liều mạng nịnh bợ bọn họ cổ tộc, đều phân rõ giới hạn. Phải biết, bọn họ đối mặt thế nhưng là Long Huyết quân đoàn A. Thiên võ đệ nhất quân đoàn, thì liền Thiên Long quân đoàn, đều bị đánh bại, đó là một chi giết chóc đại quân, giết người không chớp mắt chủ. Không đợi khai chiến, bọn họ liền đã khiếp đảm, mà Long Trần lời nói, càng biểu lộ thái độ, cho bọn hắn chỉ ra một con đường sống, Long Huyết quân đoàn chính là cho Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc báo thù, không có thâm cừu đại hận, rời đi nhanh lên, miễn cho đần độn u mê mất mạng. Tuy nhiên huyền thú nhất tộc một mực cùng Long Trần hiện lên thù địch trạng thái, nhưng là Long Trần tính cách ai cũng biết, đã nói là làm, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Cho nên Long Trần câu nói này, lập tức khiến huyền thú nhất tộc sụp đổ. Sau cùng lưu tại Côn Bằng nhất tộc cùng nhau, chỉ có Thiên Cửu Hoàng tộc cùng cái khác mấy cái đáng tin tâm phúc nhóm. Những thứ này đáng tin tâm phúc nhóm, bọn họ đã từng vì Côn Bằng nhất tộc đánh chết Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc vô số cường giả. Hai tay dính đầy máu tươi, thì coi như bọn họ đầu hàng, cũng không dùng. Phốc liên tục ngăn cản A Mang ba cây gậy, kết quả thứ tư cây gậy, Bằng Vạn Lý trường thương bị đánh bay, đầu bị A Mang một gậy đập nát. Ông Bằng Vạn Lý đầu sụp đổ, nguyên thần của hắn bắn ra. Càng muốn chạy trốn, lại bị một há to mồm một miệng nuốt vào. Xuất thủ là Tiểu Vân nuốt vào Bằng Vạn Lý nguyên thần, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn mây xanh. Trong tiếng huyết gió, tràn đầy bi thương cùng nhớ lại. Bằng Vạn Lý bị đánh giết, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc oan khuất rốt cục có thể giải tội, tích xúc vô số năm oán khí, đều ngưng tụ ở cái này trong tiếng huyết gió phát tiết ra ngoài. Theo Tiểu Vân thét dài, Truy Vân Thôn Thiên Tước tập thể phát ra tiếng, thét dài kinh thiên, khiến phong vân biến sắc. Giết Bằng Vạn Lý một chết, Côn Bằng nhất tộc. Thiên Cửu Hoàng tộc cường giả, căn bản là không có cách ngăn cản. Lập tức bốn phía chạy trốn, Long Huyết chiến sĩ nhóm, nhảy lên Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả trên lưng, một đường truy sát. Phốc phốc phốc. Mưa máu đầy trời, nhuộm đỏ hư không, đã mất đi đấu chí Côn Bằng nhất tộc, tại Long Huyết quân đoàn cùng Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc cường giả truy sát dưới, không ngừng bị đánh giết. Nhìn lấy Long Huyết quân đoàn truy sát mà đi, Long Trần cũng không có ngăn cản, nơi này không có cái gì giặc cùng đường chớ đuổi cái này nói chuyện, càng không có lòng dạ đàn bà cái này lý luận. Song phương cừu hận, đã sâu nhập linh hồn, thâm nhập cốt tủy, loại này cừu hận, cuối cùng, chỉ có một phương triệt để diệt vong, mới có thể coi xong kết. Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc, tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì nắm giữ Côn Bằng nhất tộc, Thiên Cửu hoàng tộc chờ huyết mạch huyền thú, tự như lúc trước Côn Bằng nhất tộc bọn người, truy sát Truy Vân thôn Thiên Tước nhất tộc như thế, tuyệt đối sẽ không lưu tình. Huyền thú nhất tộc cùng nhân tộc không giống nhau, nhân tộc là một cái dễ dàng quên chủng tộc, khoái lạc cũng tốt, thống khổ cũng được, đều sẽ theo thời gian trôi qua. Mà dần dần quên lãng. Nhưng là huyền thú khác biệt. Loài kia cừu hận sẽ kéo dài tại huyết mạch bên trong, muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, thì phải nhổ cỏ tận gốc. Không tốt. Long trưởng lão bọn người bỗng nhiên bên hông có minh bài cấp tốc lấp lóe, bảy người đồng thời biến sắc, thân hình thoát một cái, bảy người đồng thời biến mất.